Chương 14. Họ phải ngồi trong phòng chờ sân bay Orly suốt 7 tiếng ròng rã, và khi đã đến giờ lên chiếc máy bay Aeroflot, Beth và ông Booth phải xếp hàng thêm cả tiếng nữa, chờ đợi cô nhân viên đóng dấu vé cũng như kiểm tra kỹ càng từng chiếc hộ chiếu một. Nhưng Beth thấy phấn chấn hơn đôi chút khi cô nhân viên reo lên lúc đến lượt mình. "A, kiện tướng cờ vua đây mà." Cô ấy cười rạng rỡ, mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Khi Beth cười đáp lại, cô ấy hào hứng nói, "Chúc em may mắn," với vẻ rất thật lòng. Dĩ nhiên cô ấy là người Nga, chẳng có quan chức nào ở Mỹ nhận ra tên Beth thế này cả. Ghế của hai người ở cạnh cửa sổ phía cuối máy bay, ghế được bọc lớp nhựa dày màu nâu và cuốn vải chống dính mascara ở mỗi tay vịn. Cô ngồi xuống, ông Booth cũng yên vị bên cạnh. Beth nhìn ra cửa sổ, mơ màng nhìn bầu trời Paris màu xám, những vệt nước lớn trên đường băng và ánh đèn máy bay nhấp nháy trong màn đêm ẩm ướt ấy. Cứ như đang ở Moscow ấy vậy. Sau vài phút, tiếp viên bắt đầu phát nước uống. Ông Booth uống liền nửa ly rồi lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Sau một hồi luính quính thì ông cũng lôi ra được một chai kim loại màu xám. Ông mở nó với răng của mình, đổ đầy whisky vào ly, vặn nút chai và bỏ tọt lại vào túi, hết sức nhanh gọn. Ông hở hững đưa ly ra mời và Beth từ chối. Không dễ chút nào, cô cũng đang cần chút cồn này biết mấy. Cô không thích chiếc máy bay kỳ lạ này, không thích cả cái ông đang ngồi cạnh. Beth đã ghét ông Booth từ lần đầu gặp gỡ tại Kennedy khi ông ta tự giới thiệu mình với cô. Trợ lý của thứ trưởng, thuộc cơ quan văn hóa, người sẽ chỉ cho Beth đường đi nước bước tại Moscow. Beth chẳng muốn được chỉ nước bước gì, đặc biệt với người đàn ông giọng điệu khô khốc này, lúc nào cũng mặc vest đen, chân mày thì vòng lên đáng sợ và điệu cười thường trực thì lố như đang diễn kịch. Ngay cả khi ông ta kể chuyện mình từng chơi cờ tại Yale vào những năm 40, Beth cũng im lặng, nhưng ông ta cứ nhắc đến chuyện đó như thể nó là một chủ đề cả hai cùng quan tâm. Thứ mà Beth muốn là được đi cùng Benny Watts. Đêm trước cô gọi mãi cho anh mà không được. Máy bận khi Beth gọi hai lần đầu và sau đó thì reo nhưng không ai trả lời. Tất cả những gì cô nhận được trước khi lên đường là một lá thư chúc may mắn. Cô dựa ra sau ghế, nhắm mắt và cố thư giãn, vặn nhỏ những thứ giọng Nga, Đức, Pháp đang lạo xạo xung quanh. Ở túi nhỏ sâu trong vali của Beth là một lọ chứa 30 viên thuốc xanh. Đã hơn 6 tháng không đụng đến chúng, nhưng cô quyết định sẽ uống một viên trên chuyến bay này nếu thấy cần thiết. Cũng còn hơn phải uống rượu. Beth cần phải được thư giãn. Thời gian chờ dài đằng đẵng ở sân bay đã làm cho thần kinh cô xáo trộn hết cả. Beth cũng đã cố gọi Jolene hai lần, nhưng cũng không ai bắt máy. Beth thật sự cần Benny ngay đây, lúc này. Phải chi, cô không ngu ngốc mà trả lại số tiền đó chỉ vì muốn đứng lên vì một lẽ phải mà thậm chí mình còn chẳng quan tâm mấy. Nhưng Beth gạt suy nghĩ ấy đi, đâu thể nghĩ mình là đứa khốn nạn vì đã từ chối bị ức hiếp, từ chối bị lừa phỉnh bởi người đàn bà kia. Nhưng Beth vẫn rất cần Benny. Trong một giây phút, Beth để mình lạc vào mộng tưởng đang được đi cùng D.L. Towns và cả hai ở cùng nhau tại Moscow. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Cô đang nhớ nhung Benny, không phải Towns. Cô nhớ nhung tâm trí sắc bén và tỉnh táo của anh biết bao, cả những phán đoán và sự bền bỉ, cách anh nằm lòng cờ vua và tường tận về Beth. Nếu ở đây, anh sẽ là người ngồi cạnh Beth, họ sẽ đàm đạo về cờ vua mãi không thôi. Và sau mỗi trận đấu của cô tại Moscow, họ sẽ phân tích lại thế trận rồi lên kế hoạch cho cuộc tiếp theo. Họ sẽ cùng nhau ăn tối trong phòng như Beth và bà Whitley khi xưa. Họ sẽ khám phá Moscow và làm tình bất kể khi nào họ muốn. Nhưng Benny giờ đang ở New York, Beth thì ngồi trên một chiếc máy bay tối tăm băng băng tiến về Đông Âu. Khi máy bay hạ cánh xuyên qua những tầng mây dày cộm, Beth đã nhìn thấy dáng dấp đầu tiên của nước Nga, trông cũng giống Kentucky thôi. Cô đã uống tổng cộng 3 viên thuốc, ngủ vùi trong vài tiếng và giờ thì đang cảm nhận thứ cảm giác tê cứng mờ mắt mà cô đã từng trải qua trên chuyến xe buýt Greyhound. Chỉ nhớ loáng thoáng, mình đã tọng 3 viên ấy vào lúc nửa đêm. Beth cố gắng lê bước qua hàng dài hành khách để đến nhà vệ sinh. Cô rót cho mình một ít nước đựng trong một chiếc ly nhựa trông có vẻ buồn cười. Thì ra, ông Booth cũng hữu dụng ở khu vực hải quan. Với vốn tiếng Nga lưu loát, ông nhanh chóng đưa Beth vào đúng quầy kiểm tra. Cô ngạc nhiên trước sự dễ dàng của thủ tục nơi đây. Một ông bác hải quan mặt mũi hiền từ kiểm tra qua loa hành lý, mở hai chiếc túi ra và chọt quanh vài cái trước khi đóng chúng lại như cũ. Thế là xong. Một chiếc limo từ đại sứ quán đã chờ sẵn ở cổng. Xe họ chạy qua những cánh đồng, nơi nhiều người đàn ông và phụ nữ đang làm việc trong ánh nắng sớm. Có chỗ còn có đến ba chiếc máy cày khổng lồ, to hơn tất cả máy cày cô từng thấy ở nước Mỹ. Chúng bình thản chạy dọc một ruộng lúa cũng khổng lồ không kém, trải dài đến hút cả tầm mắt. Ngoài máy cày ra thì đường phố rất vắng xe. Chiếc limo của họ cứ băng băng chạy qua những dãy nhà cao 6 đến 8 tầng với cửa sổ bé tí. Và vì khi ấy là một buổi sáng mùa thu khá ấm áp, mọi người vẫn ngồi sưởi ấm nơi thềm cửa dù bầu trời xám xịt. Rồi đường phố bắt đầu mở rộng ra và họ chạy ngang công viên, một nhỏ và một lớn hơn, rồi ngang qua những tòa nhà khá mới và cũng khổng lồ nốt. Trông cứ như thể chúng được xây để đứng vững cả triệu năm nữa vậy. Xe cộ ở đây tấp nập hơn, có cả người đi xe đạp trên làn dành riêng cùng rất đông khách bộ hành. Ông Booth dựa ra phía sau bộ vest đã nhăn nếp, đôi nách sụp xuống phân nửa. Beth vẫn ngồi bất động ở đuôi chiếc xe dài ngoằng, mơ màng nhìn ra ô cửa sổ. Moscow hóa ra chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng Beth vẫn không thả lỏng mình được dù là đang ở thành phố nào chăng nữa. Giải đấu sẽ bắt đầu ngay sáng mai. Beth hoàn toàn cô độc và sợ hãi. Hồi trước, cô giáo ở trường đại học có nói rằng người Nga uống trà trong ly và lọc nó qua một phiên đường được ngậm giữa hai hàm răng. Nhưng món trà ở căn phòng khách sạn tối tăm này chẳng có vẻ gì là như vậy. Nó được rót vào những chiếc tách sứ có họa tiết chìa khóa Hy Lạp mạ vàng. Beth ngồi vào chiếc ghế bành lưng cao kiểu Victoria, hai đùi khép chặt, cầm tách và dĩa lót có bánh cuộn trên tay, căng tai ra nghe ngài giám đốc nói chuyện. Tiếng Anh và Pháp lẫn lộn cả vào nhau, nhưng đại để là các khách mời đều được hoan nghênh tại Liên bang Xô Viết, các trận đấu sẽ bắt đầu vào chính xác 10 giờ mỗi sáng, một trọng tài sẽ được phân bổ riêng cho từng bàn đấu trong trường hợp cần tham vấn. Sẽ không được hút thuốc hay ăn uống gì trong suốt trận đấu. Một trợ tá sẽ đi cùng người chơi đến phòng vệ sinh mỗi khi cần. Người chơi chỉ cần giơ tay phải để được hỗ trợ. Ghế được xếp thành vòng tròn và ngài giám đốc ngồi bên phải Beth. Đối diện là Dmitry Luchenko, Viktor Lazarev và Leonid Shapkin. Tất cả đều vận vest may đo chỉnh tề, sơ mi trắng tinh và cà vạt tối màu. Ông Booth đã từng đùa rằng đàn ông Nga ăn mặc như kiểu bước ra từ một quyển catalog Montgomery Ward những năm 1930 vậy. Nhưng những người này thì khác, họ khoác lên người thứ vải gabardine và len sợi xe đắt đỏ nhất. Chỉ ba người này thôi, Luchenko, Lazarev và Shapkin, đã như ngôi đền thiêng Pantheon mà khi đặt cạnh nó thì cả đế chế cờ vua Mỹ cũng phải hổ thẹn. Còn bên trái Beth là Vasily Bogov. Cô không hề dám chạm mắt với người đàn ông này, nhưng có thể nhận ra mùi nước hoa ấy. Bogov cùng với ba người đàn ông khác ngồi cạnh ông ta cũng tạo nên một ngôi đền thiêng khác, nhỏ hơn một chút. Jorge Flenter từ Brazil, Ben Hellstrom từ Phần Lan và Jean-Paul Duhamel từ Bỉ. Ai cũng mặc vest. Beth hớp một ngụm trà, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Lớp màn dày màu hạt sẻ buông dài theo những ô cửa sổ cao, ghế cũng được bọc kỹ càng với vải nhung cùng màu, chạm khắc tinh xảo với vàng. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng và ngoài kia hẳn là một ngày hè tuyệt đẹp, nhưng mấy tấm màn ở đây khép kín như bưng. Tấm thảm phương đông dưới sàn trông như được nhập khẩu từ một viện bảo tàng nào đó. Tất cả tường đều được ép gỗ hồng xa xỉ. Hai phụ nữ là nhân viên hỗ trợ đã hộ tống Beth đến đây từ khách sạn. Cô đã xong màn bắt tay chào hỏi với các đấu thủ khác và ngồi chờ được nửa tiếng. Tối hôm trước, trong căn phòng khách sạn lạ lùng và rộng thênh thang, một cái vòi rỉ nước cứ lách tách đâu đó cả đêm khiến Beth chẳng thể nào ngủ nổi. Đến 7 giờ 30 sáng là Beth đã xiêm y chỉnh tề trong chiếc váy may đo đắt tiền màu xanh lính thủy. Từ lúc đó, cô thấy mình bắt đầu rỉ rả mồ hôi, đồi tất da rít chặt vào đùi. Beth chưa từng thấy trơ trại như lúc này. Như một đứa nhóc lạc lõng ở buổi giao lưu người lớn vậy. Đầu đau như búa bổ, cô nhủ bụng sẽ xin ngài giám đốc một ít aspirin. Đột ngột, ngài giám đốc kết thúc bài nói của ông ta và những kỳ thủ đứng lên. Beth cũng lật đật đứng dậy, tách trà lập cập va vào đáy dĩa. Một anh hầu bàn trong chiếc áo di lê trắng vội chạy đến, đỡ lấy chiếc tách từ tay cô. Bokov, nhân vật đã ngó lơ Beth từ đầu, chỉ trừ một cái bắt tay theo lệ, bước qua ngay trước mắt cô, tiến thẳng về cánh cửa đã được giám đốc trịnh trọng mở sẵn. Những người còn lại lần lượt theo gót ông ta, Shapkin, rồi đến Beth và Hellstrom. Khi bước qua cửa, Lushenko dừng lại một chút và nói, rất mừng vì cô ở đây, tôi chờ đợi đến ngày được đấu với cô đấy. Ông có mái tóc bạc phơ như một nhạc trưởng dàn giao lưởng và mang một chiếc cà vạt màu bạc hoàn hảo, được thắt vừa khít bên dưới cổ áo trắng ép keo thẳng thớm. Vẻ mặt ông ấm áp chân thật. Cảm ơn ông, Beth đáp lời. Cô đã đọc về Lushenko từ tận những năm trung học. Bình luận cờ vua luôn viết về ông với giọng điệu nể phục nhất, hệt như cảm giác của Beth lúc này. Bấy giờ, ông là đương kim vô địch thế giới trước khi thua cuộc trước Bokov trong một trận đấu kéo dài hàng giờ đồng hồ nhiều năm trước. Họ đi dọc theo hành lang một hồi lâu trước khi ngài giám đốc dừng lại bên một cánh cửa và mở nó ra. Bokov bước vào và những người khác nối đuôi. Nơi này trông như một kiểu tiền sảnh với một cánh cửa đang đóng ở phía xa. Beth có thể nghe âm thanh vang vọng từ bên kia cánh cửa. Khi ngài giám đốc mở bật cửa ra thì âm thanh theo đó mà tràn vào ồ ạt. Thoạt đầu, không gian tối tăm bên kia không cho thấy gì ngoài bức rèm dày màu đen đặc. Nhưng một khi mắt đã quen với bóng tối, Beth như muốn ngộp thở. Cô đang đứng trước một khán phòng mênh mông chật kín người, có khi còn đông hơn sảnh âm nhạc Radio City khi hoạt động hết công suất. Đám đông trải dài phải đến hàng trăm thước, các lối đi được bày biện sẵn ghế xếp cho các nhóm nhỏ hơn đang bàn tán sôi nổi. Khi các kỳ thủ bước lên sân khấu được trải thảm, cả khán phòng im bặt. Mọi người đổ dồn mắt về phía các kỳ thủ. Tầng trên của khán đài có một ban công rộng với tấm áp phích đỏ chót băng ngam và bên trên đó nữa lại là hàng hàng lớp lớp những gương mặt chen chúc. Trên sân khấu trải ra bốn bàn đấu lớn, phải to cỡ bàn làm việc chứ không ngoa. Cái nào cũng mới cóng, đi cùng với một bàn cờ cỡ đại đặt ngay ngắn ở giữa. Phía phải của quân đen đặt một chiếc đồng hồ cờ vua đóng hộp gỗ, cũng cỡ đại, còn phía phải của quân trắng đặt một bình nước lớn cùng hai chiếc cốc thủy tinh. Hai chiếc ghế xoay lưng cao sắp đặt khéo léo sao cho mặt kỳ thủ luôn được khán giả nhìn rõ. Sau mỗi ghế là một nam trọng tài vận sơ mi trắng và thắt cà vạt. Phía sau họ là một bàn cờ mô phỏng với các quân cờ đang trong thế sẵn sàng. Căn phòng được thắp sáng rực rỡ nhưng đúng mực, tỏa ra từ trần nhà tự phát sáng bên trên khu vực thi đấu. Ngài giám đốc cười trìu mến với Beth, cầm lấy tay và dắt cô ra giữa sân khấu. Bốn bên khán đài vẫn im lặng như tờ. Ngài giám đốc trịnh trọng nói gì đó vào chiếc micro đứng kiểu cũ, dù là tiếng Nga nhưng Beth vẫn nghe được chữ cờ vua và nước Mỹ, rồi sau cùng là tên mình, Elizabeth Hammond. Chàng vỗ tay đột ngột theo sau đó thật nồng nhiệt và vang vọng như sấm rền. Beth có thể cảm nhận nó dồn dập vào cơ thể mình. Đoạn ngài giám đốc hộ tống Beth quay trở lại bàn và đỡ ghế bên đen cho cô ngồi xuống. Cô ngồi xem từng đấu thủ nước ngoài khác lần lượt được giới thiệu, nghe từng chàng tán dương. Đến đội người Nga thì họ bắt đầu với Lakayev. Pháo tai nổ ra như thể xuyên thủng màng nhĩ, rền vang không ngớt ngay cả khi đã đi qua người cuối cùng, Vasily Bokhov. Đấu thủ đầu tiên của Beth là Lakayev. Ngồi ngay đối diện, Beth đã lén liếc nhìn anh ta trong lúc cuộc tán dương Bokhov đang diễn ra. Lakayev tầm hai mươi mấy tuổi, có một nụ cười cứng nhắc trên gương mặt trẻ trung nhẵn nhụi, nhưng chân mày thì nặng trịch, vẻ khó chịu và các ngón tay thì gõ nhịp liên hồi lên bàn. Khi chàng pháo tay lắng xuống, ngài giám đốc, người vẫn đang lâng lâng hứng khởi, bước đến bàn đấu nơi Bokhov sẽ chơi trắng và nhanh nhẹn bấm đồng hồ. Rồi tương tự với tất cả. Tại bàn của Beth, ông lại cười trìu mến với cả hai đấu thủ trước khi nhấn đồng hồ bên Beth. Lượt chơi của Lakayev bắt đầu. Anh ta thở dốc nhẹ một cái, rồi đi tốt vua đến hàng bốn. Beth không ngần ngại mà di chuyển tốt tượng cánh hậu của mình, mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cũng được chơi cờ. Các quân cờ này mới to và chắc làm sao, từng quân hiển hiện rõ ràng trên mặt bàn cờ, vừa vặn trong từng ô nhà của riêng chúng, được đẽo gọt tinh xảo, cẩn trọng từ gỗ và đánh bóng hoàn hảo. Bàn cờ phủ một lớp nhám thành phẩm, cũng như được viền đồng thau ở mép ngoài. Chiếc ghế Beth đang ngồi thì bao bọc và êm ái nhưng cũng rất vững vàng. Beth tựa người vào ghế, cảm nhận sự thoải mái mà nó mang lại và nhìn Lakayev đem mã cánh vua đến ô tượng 3. Cô nhặt mã cánh hậu của mình lên, thích thú trước sức nặng của nó và mang nó đến ô tượng cánh hậu số 3. Lakeref đi tốt đến hậu 4, Beth ăn nó với tốt của mình rồi đặt bên cạnh đồng hồ. Vị trọng tài đứng quay lưng về phía họ, lặp lại chuẩn xác từng nước cờ lên bảng mô phỏng. Vai Beth vẫn còn cứng, nhưng cô đã dần thấy thư giãn. Dù đây là Nga, một nơi hết sức kỳ lạ, nhưng cờ vua thì vẫn là cờ vua. Beth đã tìm hiểu về phong cách chơi của Laskarov từ những bảng tin trên báo và khá chắc rằng nếu cô đi tốt đến vua 4 vào nước thứ 6 thì anh ta sẽ dùng phương án Boleslavsky mã đến tượng 3 và nhập thành cánh vua. Anh ta đã dùng kịch bản này để thắng cả Petrosian và Tan vào năm 1965. Nhiều kỳ thủ đôi khi sẽ chọn đường hướng mới lạ tại các giải đấu quan trọng, các chiến lược mà họ đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước đó. Nhưng Beth nghĩ những người Nga này sẽ không phí sức làm việc đó vì cô. Theo như những gì họ biết, Beth là tay đấu tầm cỡ ngang với Benny Watts và những đấu thủ như Laskarov sẽ không đầu tư nhiều thời gian hay sức lực lắm cho người như Benny Watts. Beth không phải là một đối thủ đáng gờm trong mắt họ. Thứ duy nhất khiến cô đặc biệt với họ chỉ là giới tính của mình. Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng có gì lạ ở đất nước này. Họ đã từng có Nona Gabrieldasvili. Tuy tầm cỡ không bằng với giải đấu này, nhưng cũng là gương mặt tiếng tăm từng nhiều lần chạm mặt tất cả các đại kỳ thủ người Nga ở đây. Laskarov hẳn là đang mong chờ một chiến thắng dễ dàng. Anh ta mang mã ra và nhập thành đúng như cô dự đoán. Beth thấy hài lòng trước những thứ mình tìm tòi được từ 6 tháng qua. Biết trước bao giờ cũng tốt, cô nhập thành. Trận đấu chậm lại khi họ đi qua khai cuộc mà không vấp phải lỗi lầm nào. Giờ là một chung cuộc duyên dáng khi cả hai đều đang hột đồng đều một mã và một tượng, còn hai vị vua vẫn đang được bảo vệ vững chắc, không một lỗ hổng nào trong cả hai bên thế trận. Thế nhưng đến nước thứ 18, thế cân bằng này lại trở nên nguy hiểm. Đây không phải là dạng thế trận tấn công đã tạo nên danh tiếng tại Mỹ cho Beth. Đây là cờ vua kiểu nhạc thính phòng, tinh tế và phức tạp. Vì chơi trắng, Lavev vẫn có lợi thế hơn. Anh ta đi những nước cờ mang đầy cạm bẫy xảo quyệt, nhưng Beth đều căn được mà không hấp tấp hay bị phá thế trận. Nước thứ 24, cô tìm được một mẹo tấn công, mở cột cho con xe cánh hậu của cô trong khi ép anh ta phải lùi tượng. Nhìn Beth thực hiện chiêu ấy, Lavev đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu và anh ta nhìn cô khác hẳn, như thể vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên vậy. Một gợn sóng thỏa mãn dâng lên trong Beth. Anh ta xem xét bàn cờ kỹ lưỡng lần nữa trước khi rút tượng về. Beth đem xe qua. Giờ thì cô đã cân bằng thế trận. Trong năm nước sau đó, Beth đã tìm ra thêm đường đi cho thế trận này. Cô đẩy một con tốt lên hàng thứ 5, hiến dâng nó. Với nước đi này, nhỏ nhẹ như tất cả những nước cô từng đi, Lavev đã phải vào thế phòng thủ. Anh ta không ăn con tốt, nhưng bị ép phải đem con mã đang bị tốt tấn công về lại chỗ của nó ở trước mặt hậu. Cô tiếp tục đem xe đến hàng thứ 3, buộc anh ta phải đáp lời. Không dồn ép, nhưng Beth nhẹ nhàng đặt căng thẳng lên Lavev. Dần dà, anh ta cũng bắt đầu khuất phục trong khi vẫn cố gắng tỏ vẻ bất cần. Nhưng cô biết anh ta đang sửng sốt. Đại kiện tướng nước Nga không thể nào bị một con bé người Mỹ vắt ra nước thế này được. Beth cứ dí sát Lavev cho đến khi cô có thể an toàn đặt con mã còn lại của mình vào ô hậu 5, nơi mà anh ta không thể đụng đến. Sau hai nước nữa, Beth đưa xe của mình đến cột mã, ngay bên trên vua của anh ta. Lavev nghiên cứu thế trận rất lâu, trong lúc đồng hồ vẫn tích tắc inh ỏi bên tai. Rồi thì anh ta cũng làm việc mà Beth hằng mong ước, đẩy tốt tượng cánh vua lên để tấn công xe. Khi đập vào đồng hồ của mình, anh ta không buồn nhìn lên Beth. Không chút do dự, Beth nhặt tượng của mình lên và ăn con tốt ấy, chịu hy sinh tượng. Khi trọng tài mô phỏng lại nước đi, Beth thoáng nghe được những tiếng cảm thán thốt lên trong khán đài. Lazarev buộc phải làm gì đó, anh ta không thể để mặc quân tượng được. Anh ta luồn một bàn tay vào tóc, tay còn lại thì bắt đầu gõ ngón lên bàn, hệt như khi nhìn thấy Bogoff. Beth dựa ra phía sau và duỗi dài người. Cô đã có lát dẹp trong lòng bàn tay. Anh ta nghiên cứu thế trận trong suốt 20 phút đồng hồ trước khi đứng dậy và chìa tay ra. Beth vươn người bắt lấy nó. Khán đài lặng im. Ngài giám đốc cũng tiến đến bắt tay cô. Rồi Beth theo ông ấy đi khỏi sân khấu. Tràng pháo tay nổ ra đột ngột và vang dội. Lẽ ra, Beth có hẹn ăn trưa cùng ông Booth và vài vị nào đó từ đại sứ quán. Nhưng khi cô bước vào sảnh khách sạn thì lại chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu. Khu vực sảnh chờ này rộng như một sân vận động được trải thảm vậy, với ghế bành kiểu Victoria trải dọc khắp các bên tường. Người phụ nữ tại quầy lễ tân gửi Beth một mẩu giấy nhắn. Thật sự xin lỗi cô, chúng tôi bị kẹt vài việc gấp ở đây, tôi sẽ liên lạc sau. Mẩu tin được đánh máy, tên ông Booth ở dưới cùng cũng đánh máy nốt. Beth tìm được một nhà hàng trong khách sạn, to như một sân vận động trải thảm khác. Cô cố gom vừa đủ vốn tiếng Nga của mình để gọi món blinchiki và chả mứt dâu đen. Cậu phục vụ chừng 14 tuổi, nom mặt mũi rất nghiêm túc, đặt mấy chiếc bánh lúa mạch nhỏ vào đĩa của Beth và cẩn trọng dùng muỗng bạc phết bơ chảy, trứng cá muối cùng kem chua lên trên. Ngoài cô ra, chỉ có một nhóm các ông mặc quân phục và hai ông trong bộ vest ba món kiểu quan chức trong nhà hàng rộng thanh thang này. Một cậu phục vụ khác đem đến một bình có vẻ là nước, lặt trên khay bạc cùng chiếc ly nhỏ xíu bên cạnh. Cậu ta cười chào mời, vodka. Beth lắc gầu lập tức, nhét và tự rót cho mình một ly nước từ chiếc bình thủy tinh lớn trên bàn. Được thảnh thơi buổi chiều, Beth dạo một vòng quảng trường Svetlov, khu Beligorod và bảo tàng tại St. Basil's. Nhưng dù trời đẹp đến mấy, Beth vẫn không cảm thấy hứng thú. Có lẽ một hai ngày nữa sẽ đỡ hơn. Giờ thì cô mệt và cần được ngủ. Cô vừa chiến thắng trước một đại kiện tướng người Nga và điều đó quan trọng hơn hết thảy những thứ đẹp đẽ khác ở thành phố rộng lớn này. Cô còn ở Moscow cả 8 ngày nữa, có thể đi thăm thú sau cũng được. Lúc Beth dùng xong bữa trưa thì đã 2 giờ. Cô nhấn thang máy quay trở lại phòng, định bụng sẽ cố chợp mắt đôi chút. Nhưng Beth quá phấn khích để ngủ. Cô đã đánh bại Lavev kia mà. Cô cứ nằm đó trên chiếc giường mênh mông êm ái gần cả tiếng đồng hồ. Trong đầu chạy đi chạy lại cuộn phim về trận cờ ban sáng. Có lúc cô tập trung tìm điểm yếu trong chiến thuật của mình. Lúc thì lại tự tận hưởng một nước cờ hay của bản thân. Khi phim chạy đến giây phút thí tượng, Beth còn buột miệng nói "Này thì" hoặc "Chốt" rõ to. Thật tuyệt diệu làm sao. Cô dường như đã không phạm bất kỳ lỗi nào hoặc giả chẳng thể tìm ra. Không một điểm yếu. Suốt trận đấu, Lavev lo lắng gõ ngón tay lên bàn, nhưng khi đầu hàng, trông anh ta chỉ còn lại sự xa cách mệt mỏi. Sau cùng, khi đã nghỉ ngơi được đôi chút, cô ra khỏi giường, mặc quần jeans và choàng áo thun trắng, mở tung bức màn nắng trịch nơi cửa sổ. Cách đó 8 tầng lầu, mặt đường giao lộ vắng tanh, chỉ điểm xuyết vài chiếc xe. Phía xa xa là một công viên dày cây xanh. Beth quyết định đi bộ một vòng. Nhưng rồi khi đang xỏ chân vào vớ và giày, Beth bắt đầu nghĩ đến Duhamel, người sẽ chơi đen trong trận đấu ngày mai với cô. Beth chỉ mới biết có 2 trận cờ của ông ta và chúng cũng cách đây vài năm rồi. Có một vài trận mới hơn trong quyển tạp chí cô đem theo, Beth nên xem qua chúng. Còn trận đấu dở dang của ông ta với Lutsenko sáng nay khi Beth rời khán phòng nữa, chắc giờ cũng đã được in ra để phát cho mọi người trong bữa tối gặp mặt chính thức tối nay tại khách sạn. Có lẽ giờ cô chỉ nên đứng lên ngồi xuống và co giãn đầu gối một chút thôi, đi bộ để sau vậy. Bữa tối đúng là chán kinh hồn, nhưng hơn cả, nó còn làm Beth tức điên. Họ xếp cô ngồi ở cuối chiếc bàn ăn dài cùng Duhamel, Flento và Hellstrom, còn những người Nga thì ngồi ở đầu bên kia với vợ của họ. Bokov dĩ nhiên ngồi đầu bàn, cùng với người phụ nữ Beth từng thấy đi cùng ông ta ở sở thú thành phố Mexico. Đám người Nga ấy thì đúng ồn ào, tu trà ưng ực và khua tay múa chân liên hồi, trong khi các bà vợ lặng im nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả Lahev, người sáng nay vừa ủ rột bao nhiêu, giờ đã phấn khởi trở lại. Beth biết tòng tất cả bọn họ đang cố tình ngó lơ mình. Cô cố bắt chuyện với Flento, nhưng tiếng Anh của ông ta chữ được chữ mất, còn nụ cười thương mại trên môi ông ta thì làm cô thấy hơi mệt. Sau vài phút cố gắng, cô quyết định tập trung vào đĩa đồ ăn của mình và khóa ngoài tai những tiếng cười nói từ đầu bàn bên kia càng nhiều càng tốt. Sau bữa tối, ngài giám đốc phát cho họ bản tóm tắt của những trận đấu hôm nay. Vào đến thang máy là Beth ngấu nghiến chúng ngay, bắt đầu với trận của Bokov. 2 trận còn lại hòa, Bokov thì thắng tuyệt đối, luôn là vậy. Sáng hôm sau, tài xế đưa Beth đến sảnh đấu bằng một đường khác. Cô có thể thấy đám đông khổng lồ đang xếp hàng vào xem trận đấu. vài người che dù, kiên nhẫn đợi dưới cơn mưa phùn buổi sớm. Ông ấy thả Bess ở cửa bên hông cũng như hôm trước vậy. Có gần 20 người túm tụm ở đó. Khi Bess bước khỏi xe và len người qua để vào cửa, cô nghe tiếng họ tán dương mình. Ai đó còn hét lên Lizabetta Harmon trước khi người gác cổng đóng sập cửa lại sau lưng Bess. Ở nước thứ 9, Duhamel đã phạm một lỗi trong đánh giá và Bess chớp ngay thời cơ. Cô ghim quân tốt của ông ấy ngay trước một con xe. Nước này sẽ giữ chân ông ta một lúc trong khi Bess đem quân tượng còn lại ra. Bess học được từ nghiên cứu của mình rằng ông ấy khá thận trọng và giỏi phòng thủ, nên tối hôm trước cô quyết định sẽ tìm cơ hội phủ đầu. Đến nước thứ 14, Bess đã có cả hai quân tượng cùng ham he vua của ông ta, và đến nước 18, cô đã mở được đường chéo. Ông ấy khéo léo lẩn trốn, dùng mã một cách khôn ngoan để cầm chân Bess, nhưng cô lập tức mang hậu ra và đó là nước cờ đo ván. Nước đi thứ 20 của Duhamel là một nỗ lực trong tuyệt vọng để kháng cự. Ông ấy đầu hàng ở nước 22. Trận đấu chỉ gói gọn trong một tiếng đồng hồ. Bàn đấu của Bess nằm ở góc xa sân khấu. Borghoff đấu với Flento dĩ nhiên ở bàn gần trung tâm hơn. Khi Bess lướt qua ông ta trong tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ vì các trận đấu vẫn còn đang diễn ra, cô có thể thấy mắt ông ta khẽ lia về mình. Ánh nhìn đầu tiên ông ta dành cho cô kể từ cuộc chạm mặt ở thành phố Mexico. Và Bess đồng cứng cả người. Trong một phút bốc đồng, Bess đi nhanh ra khuất khu vực thi đấu và lén đến rìa tấm màn sân khấu để nhìn lại. Ghế bò golf đã trống. Ở đầu bên kia sân khấu, ông ta đang đứng ở bảng mô phỏng, nghiền ngẫm trận cờ của Bess. Một bàn tay rộng của ông ta xoa xoa cằm, tay còn lại nằm im trong tối. Ông ta cau mày trước thế trận. Bess lật đật quay đi. Sau bữa trưa, cô cuốc bộ băng qua giao lộ và đi dọc một con đường mòn dẫn đến công viên. Thì ra giao lộ này chính là đường Sokolniki, có khá khá xe cộ khi cô hòa vào một nhóm khách bộ hành để băng qua. Vài người nhìn cô và mỉm cười, nhưng không ai bắt chuyện. Mưa đã tạnh và ngày đang thật đẹp. Mặt trời trên cao tỏa xuống rực rỡ, khiến cho những tòa nhà khổng lồ trải dọc con đường trông mềm mại và đỡ có vẻ giống ngục tù hơn trước. Phần lớn công viên che phủ bởi rừng cây dày. Băng ghế kim loại được đặt khắp nơi và rất nhiều người già đang thong thả ngồi chơi. Bess rảo bước dọc công viên, cố gắng mặc kệ những ánh nhìn hướng về mình, xuyên qua những nơi rậm tán cây, rồi bỗng nhận thấy mình đang ở một quảng trường lớn. Mấy cụm hoa hình tam giác rải rác đây đó. Bên dưới một nhà lều ở giữa quảng trường, mọi người đang ngồi theo từng dãy bàn. Họ đang chơi cờ. Hẳn phải đến 40 bàn. Bess đã từng thấy mấy cụ già chơi cờ ở công viên trung tâm hay quảng trường Washington ở New York, nhưng chỉ vài người mỗi lần. Còn ở đây, họ ngồi đầy cả một nhà lều, tràn ra cả mép ngoài cũng nên. Cô đứng lưỡng lự một lúc trên bậc thang làm bằng đá hoa cương đã sờn. Hai người đàn ông lớn tuổi đang chơi trên một bàn cờ làm bằng vải da thuộc, trải ra ngay trên bậc thềm. Người già hơn, hói đầu và răng đã rơi rụng gần hết, đang chơi khai cuộc kiểu vua. Và người còn lại đáp đòn với khai cuộc đối kháng phóc bia. Nhìn hơi cổ lộ sĩ, nhưng rõ ràng vẫn là một lối chơi tinh tế. Cả hai đều không màng nhìn đến Bess, cô quyết định bước lên bậc thang, tiến về phía nhà lều. Có bốn dãy bàn xi măng, được khắc bàn cờ trên mặt. Mỗi bàn là một cặp đấu thủ, họ đều là đàn ông. Vài khán giả kiêm bình luận viên đứng xung quanh, họ rất kiệm lời. Bess nghe loáng thoáng tiếng trẻ con la hét ở phía sau mình bằng thứ tiếng Nga chói tai y hệt giọng con nít ở bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Cô bước chậm chậm giữa hai dãy bàn cờ, hít vào mùi thuốc lá đậm đặc tỏa ra từ ống tẩu đang phì phèo của mấy người chơi. Có vài người ngước lên nhìn cô và Bess có thể thấy là họ nhận ra mình. Nhưng không ai nói gì. Họ già rồi, rất già. Nhiều người trong đấy ắt hẳn đã từng xem ban nhạc Revolution diễn lúc còn là trẻ trai. Họ mặc cùng một kiểu đồ tối màu, ngay cả sơ mi cốt tông mặc trong thời tiết ấm áp này cũng đều một màu xám. Đúng là người già ở đâu cũng hệt nhau, cứ như nhân bản hóa kiếp của bác Schreiber vậy, lặng lẽ chơi những ván cờ mà không ai để ý đến. Trên rất nhiều bàn đều có quyển cờ vua ở Liên bang Xô Viết. Tại một bàn nọ, thế trận trông có vẻ thú vị. Thế Richter Rauser từ Sicilian. Bess tự viết một bài nhỏ về nó cho tờ bình luận cờ vua nhiều năm trước khi cô 16 tuổi. hai đấu thủ đang đi đúng hướng và đen đang sở hữu một biến thể của tốt mà cô chưa từng thấy, nhưng nó thật thông minh. Người đàn ông đang chơi trắng đi con tượng cánh vua của mình rồi nhìn lên cô và cau mày. Trong phút chốc, Beth cảm thấy mình cực kỳ khác biệt giữa rừng đấu thủ đường phố người Nga này. Với tất da, chiếc váy xanh nhạt cùng áo len cashmere, mái tóc uốn chải hợp mốt giới trẻ Mỹ và với đôi chân đang ngọ ngoại trong đôi giày cao gót mà giá tiền có khi bằng cả lương tháng của những con người này. Bỗng gương mặt đang nhăn nhó của ông lão đang nhìn chằm chằm vào Beth nở một nụ cười rộng hoác, khoe cả răng sún. Harmon, Elisabetha Harmon sao? Có chút bối rối, Beth đáp, vâng. Trước khi cô kịp làm gì khác, người đàn ông đứng bật dậy và ôm choàng lấy cô. Ông cười như được mùa, miệng liên tục kêu lên, Harmon, Harmon. Và rồi trong chớp mắt, cả một nhóm các bô lão trong bộ quần áo xám vây lấy Beth, chia tay ra bắt tay cô trìu mến, tranh nhau nói chuyện với cô bằng tiếng Nga. Hai trận đấu với Hellstrom và Shapkin thật sự khó nhằn, dữ dội và mất sức, nhưng Beth không để mình rơi vào thế nguy hiểm nào. Vốn liếng nghiên cứu trong 6 tháng vừa qua cho cô một sự vững chắc nhất định ở những nước khai cuộc của mình, chèo lái thế trận qua chung cuộc một cách ngon lành cho đến khi cả hai đều phải đầu hàng. Hellstrom rõ ràng khó chấp nhận kết quả này, ông ta giận đến mức chẳng buồn nói chuyện với cô sau đó. Nhưng Shapkin thì lại khác, rất biết điều và tử tế. Ông ấy đầu hàng một cách hòa nhã dù bị Beth hạ gục không thương xót. Sẽ có 7 trận đấu tất cả. Mọi đấu thủ đều đã được cho biết lịch thi vào cái buổi giới thiệu dài đằng đẵng ở ngày đầu tiên. Beth vẫn còn giữ tờ lịch trình ấy trong tủ đầu giường của mình cùng với lọ thuốc xanh lá. Vào ngày cuối cùng, cô sẽ chơi trắng trong trận gặp Borkov. Còn hôm nay với Luchenko, Beth sẽ chơi đen. Luchenko là đấu thủ lớn tuổi nhất ở đó. Ông đã là vô địch thế giới từ khi Beth còn chưa sinh ra và cũng là người đã đánh bại Alekhine vĩ đại trong một buổi giao đấu khi chỉ mới là một cậu bé. Sau đó tiếp tục hòa với Botvinnik và nghiền nát Bronstein ở Havana. Luchenko giờ đây không còn là con mãnh hổ của ngày xưa nữa, nhưng Beth biết ông vẫn có thể là một mối nguy lớn nếu được cho phép tấn công. Cô đã nghiên cứu hàng tá trận cờ của ông trong quyển thông tin cờ vua từ lúc còn đang ở New York với Benny. Một tay cờ và một con người đáng gờm đấy. Beth sẽ phải hết sức dè chừng. Họ được xếp vào bàn đầu, vị trí mà Borkov vừa chơi hôm trước. Luchenko khẽ cúi chào Beth, lịch thiệp đứng cạnh ghế của mình cho đến khi cô đã ngồi xuống. Bộ vest ông mặc hôm nay mang màu lụa xám. Khi ông tiến đến bàn đầu, Beth đã ngó được đôi giày dưới chân ông, đen óng ánh và trông thật mềm mại, chắc hẳn được nhập khẩu từ Ý. Hôm nay, Beth chọn một chiếc váy cót tông màu xanh lá đậm viền trắng ở cổ và ống tay. Tối qua, cô đã ngủ ngon lành và giờ thì đã sẵn sàng. Nhưng đến nước thứ 20, ông bắt đầu tấn công một cách khá tinh vi với tốt đến xe cánh hậu 3. Chỉ nửa tiếng sau, ông đã dồn một cơn bão quân tốt kéo xuống cánh hậu. Beth phải hoãn lại chiến lược của mình để đối phó với đòn tấn công này. Cô nghiền ngẫm bàn cờ một lúc lâu trước khi quyết định đem mã đến để cứu nguy, dù cô không thích nước đi ấy lắm, nhưng đấy là việc phải làm thôi. Cô nhìn sang Luchenko, ông khẽ lắc đầu một kiểu rất kịch nghệ, một nụ cười tinh vi lóe trên môi. Rồi ông vươn ra tiếp tục tiến tốt mã, cứ như thể không hay biết chỗ Beth đang cắm con mã của cô. Ông ấy muốn làm gì đây? Beth nhìn kỹ lại lần nữa và trời ơi, cô đã thấy. Nếu không nhanh chóng tìm lối thoát, cô sẽ phải ăn con tốt xe với mã và chỉ trong 4 nước nữa thôi, ông ta có thể đem con tượng tưởng chừng như vô hại kia từ hàng phía sau lên ô mã 5 ngay cánh hậu đang nứt vỡ của Beth rồi đổi tượng lấy xe cánh hậu của cô. Chính xác trong 7 nước cờ nữa, vậy mà Beth đã chẳng nhìn ra. Beth dựa củi trỏ vào bàn và chống mạnh hai nắm tay lên má. Cô phải gỡ cho bằng được thế trận này, khóa Luchenko và khán đài đầy người cùng tiếng tích tắc của đồng hồ bên ngoài, tâm trí, Beth bắt đầu thận trọng đi sâu vào từng nước tiếp diễn. Nhưng không có lối thoát nào hiện ra, thứ khả quan nhất cô có thể làm là hy sinh nước cháo quân và lấy con tốt xe của bên ấy như là an ủi. Nhưng ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đòn tấn công cánh hậu của mình ngon ơ. Cô không ưa nước đi này chút nào, nhưng đành chịu, đáng lẽ mình phải nhìn ra. Cô bất đắc dĩ đẩy con xe cánh hậu lên rồi ngồi bất lực nhìn các nước cờ tự diễn ra như chúng phải thế. Đúng 7 nước sau, Luchenko đã đổi tượng lấy xe. Dạ dày Beth thất lại khi nhìn ông ấy nhặt quân cờ lên và nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh bàn cờ. Cô ăn được tốt xe ở 2 nước sau đó nhưng cũng chẳng ích gì. cổ vẫn đang tột ra, cả cơ thể căng cứng lại. Riêng việc ngăn ông ấy tiến hàng quân tốt về cánh hậu đã đủ khó khăn. Bét phải trả lại con tốt đã ăn được để kiểm soát tình hình. Và với nước đi đó, ông ta lại cử ra gấp đôi xe ở cột vua. Ông ta sẽ không cho qua. Bét vờ đe dọa vua rồi đổi một quân xe của ông ta với xe còn lại của mình. Thật ra cháo quân lúc đang thiếu hụt như bây giờ không hề là nước đi mang lại lợi thế, nhưng cô chẳng còn cách nào khác. Lushenko từ bỏ quân được cháo một cách nhẹ nhàng. Trong lúc đó, Bét ngắm nhìn mái tóc bạch kim của ông, lòng cô ghét ông đến phát điên. Ghét vì mái tóc đẹp như tác giả và ghét vì ông đang thắng thế nhờ nước cháo quân này. Nếu cứ tiếp tục cháo, chẳng mấy chốc cô sẽ trắng tay. Buộc phải có cách nào đó để ngăn ông ấy lại. Chung cuộc rơi vào kiểu Byzantine. Cả hai người họ đều cố thủ sau mọi quân cờ được bảo vệ ít nhất một lần. Bét vùng vẫy để tránh thêm nước cháo quân và cố gắng tìm ra một kẽ hở để mang mình trở lại thế cân bằng. Nhưng Lushenko gỡ đẹp mọi cố gắng của cô, tự tin di chuyển từng quân cờ với bộ móng tay cắt rũa hoàn hảo. Khoảng đợi giữa từng nước cờ cứ dài thêm. Đôi lúc Bét lại thấy một tia hy vọng ở cuối một nhánh cờ cách đó 8 hay 10 nước, nhưng chưa bao giờ có thể biến nó thành sự thật. Lushenko đã đem xe đến hàng thứ ba ngay trước mặt quân vua vừa mới nhập thành của ông. Khả năng di chuyển của nó giờ đang bị gói gọn trong ba ô. Giá như có cách nào đó để trói chân quân xe ấy lại trước khi ông ấy nhấc quân vua đang cản đường nó lên. Bét tập trung vào quân xe ấy đến nỗi cô cảm thấy năng lượng từ tâm trí mình có thể thiêu trụi nó như một tia laser. Trong đầu mình, Bét tấn công nó bằng mã, tốt, hậu và ngay cả vua. Trong đầu mình, Bét ép Lushenko phải đưa tốt lên và nó sẽ cắt ngang hai ô an toàn của xe. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có cách nào cả. Sự tập trung cao độ này bắt đầu khiến Bét chóng mặt. Cô nhấc cùi chỏ khỏi bàn, xếp tay lên đùi, lúc lắc đầu và ngước nhìn đồng hồ. Còn chưa đến 15 phút. Đầy lo lắng, Bét nhìn xuống tờ ghi điểm. Phải lập tức đi thêm 3 nước nữa hoặc bị tước quyền đấu. Cô đã tính đường mã đến ô mã 5, nó khá ổn dù vẫn chẳng giúp được gì nhiều. Thôi thì cứ đi vậy. Đúng như dự đoán, ông đáp lễ bằng cách ép Bét đem mã về ô vô số 4, nơi cô đã định trước. Còn 7 phút nữa, Bét nhìn kỹ lại thế trận trước khi đặt tượng vào đường chéo và quân xe bên kia đang nằm chễm chệ. Ông ấy rời xe cũng như cô dự đoán. Đoạn Bét ra hiệu gọi ngài giám đốc, một tay ghi lại nước kế tiếp vào tờ ghi điểm, tay còn lại khung khung để che mắt Lushenko. Khi ngài giám đốc bước đến nơi, cô cẩn trọng dán phong bì lại và nói, tạm hoãn. Bét đã thật sự kiệt sức. Không có tiếng vỗ tay nào vang lên khi cô đứng dậy và bước một cách mệt mỏi ra khỏi sân khấu. Đêm ấy oi ả như điên, Bét phải mở toang cửa sổ trong lúc ngồi luyện cờ bên bàn làm việc trang trí hoa hòe hoa sói. Cô chăm chăm vào thế trận đang hoãn, cố tìm ra cách làm xấu mặt con xe đó hoặc dùng nó làm lá chắn để tấn công Lushenko ở nơi nào khác. Chỉ 2 tiếng sau, Bét đã đầu hàng trước sức nóng kinh hoàng của căn phòng và quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố nếu điều đó an toàn và không phá luật. Mọi thứ vẫn xoay mòng mòng vì Bét có quá nhiều cờ vua trong đầu mà lại quá ít thức ăn trong bụng. Giờ mà có một chiếc hamburger phô mai thì tuyệt hảo, Bét tự cười bản thân. Hamburger phô mai là thứ sản phẩm Mỹ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ thèm thuồng khi đi nước ngoài. Chúa ơi, đúng là Bét đang quá mệt. Cô định bụng sẽ chỉ đi một vòng ngắn và quay về giường ngủ. Tối mai, trận đấu hoãn mới tiếp tục, vẫn còn thời gian để nghĩ về nó sau trận đấu của cô với Flento. Thang máy ở tít tận cuối hành lang. Trong tiết trời oi bức này, có rất nhiều phòng không đóng cửa chính và từ một trong số đó, Bét nghe thấy vài giọng nam trầm vọng ra. Tiến lại gần mép cửa, cô tò mò nhìn vào trong. Chiếc sảnh lớn trông giống như một phần của phòng thượng hạng, với đèn chùm pha lê nguy nga thả xuống từ trần nhà điêu khắc tinh tế. Hai chiếc ghế bành xanh thẫm được độn phồng quá mức, cùng những bức tranh sơn dầu tối tăm khổng lồ trên tường ở phía xa. Nơi ấy, có 3 người đàn ông trong những chiếc sơ mi sắn tay đang tụm lại quanh một chiếc bàn, bày sẵn bình rượu, ly pha lê và bàn cờ lớn. 2 trong số 3 người họ bàn luận về thế cờ, trong khi người còn lại đi quân theo những nước thảo luận. 2 người đó là Tigran Petrosian và Mikhail Tao, còn người đàn ông đang ngồi kia dĩ nhiên là Vasily Bogov. 3 trong số những đại kiện tướng vĩ đại nhất thế giới, chắc hẳn họ đang cùng nhau thảo luận thế cờ hoãn hôm nay của trận Bogov-Duhamel. Khi xưa Bét, cũng từng nhìn trộm vào văn phòng cô Diedorf khi đang lang thang ở hành lang khu hành chính. Cánh cửa ấy mà mở là chuyện hơi bị hiếm. Nhón chân nhìn vào trong, Beth sốc nhẹ khi thấy cô Diedorf đang trò chuyện hết sức thân tình cùng một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ khác. Ba mái đầu trụm gần với nhau theo kiểu mà Beth thấy không hề hợp với tính cách của cô Diedorf chút nào. Đó là lần đầu tiên Beth nhìn thấy thế giới người lớn lạ lùng ấy. Cô Diedorf cứ dùng ngón trỏ gõ vào ve áo vest của người đàn ông, mắt chạm mắt trìu mến trong khi trò chuyện. Beth không bao giờ thấy hai người khách ấy tại mái ấm nữa, nhưng cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào đầu óc cô. Giờ đây, nhìn thấy bo gộp trong căn phòng này cùng với Thor và Petrosian bản tính nước đi tiếp theo, cảm giác khi xưa chợt ùa về trong Beth. Mình thật không đáng quan trọng, chỉ là một đứa nhóc nhìn trộm vào thế giới người lớn trong kia. Cô là ai mà tự phỏng đoán họ đang làm gì chứ? Cô cần lắm một sự giúp đỡ. Beth vội vã lướt qua cửa phòng, tiến đến thang máy, cảm thấy mình cực kỳ vụng về và cô độc. Khán giả ở cổng vào hôm nay còn đông hơn. Beth bước ra khỏi xe limo trong tiếng đồng thanh ca tụng và những cái vẫy tay cùng nụ cười của họ. Harmon, Harmon! Vài người vươn tay ra, cố chạm vào Beth và cô hồi hộp len mình qua họ, cố gắng mỉm cười đáp lại. Đêm hôm trước, Beth ngủ được kha khá, nhưng vẫn thức dậy đôi ba lần, khi thì nghiên cứu thế cờ hoãn, khi thì chỉ đi vòng vòng quanh phòng, đầu nghĩ về Bob Cop cùng hai đồng nghiệp của ông ta. Nút cổ áo cởi ra, tay áo xắn lên, đàm luận cứ như họ là Roosevelt, Churchill và Stalin đang bài binh bố trận cho chiến dịch cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Dù Beth có tự nhủ bao lần rằng tầm cỡ mình cũng ngang hàng với bọn họ, cô vẫn thấy như những người đàn ông trong mấy đôi giày đen nguy hiểm ấy biết điều gì đó mà cô không biết và sẽ không bao giờ biết. Beth cố gắng tập trung vào sự nghiệp cờ vua của riêng mình, vào việc cô đã vươn lên đẳng cấp hàng đầu tại Mỹ và thế giới, đã đánh bại Laef mà không cần nghi ngại gì, đã tự tìm ra lỗi sai trong thế cờ của Morphy vĩ đại khi còn bé xíu. Nhưng tất cả những ý nghĩ đó đều vô dụng và nhỏ bé làm sao khi giờ đây Beth đã được chứng kiến sự vĩ mô của cờ vua nước Nga, chứng kiến bộ ba đại kỳ thủ với chất giọng trầm đang lên kế hoạch vững chắc như thể họ nắm giữ mọi bí mật thần thánh vượt xa sự trần tục của Beth. Điều tốt đẹp duy nhất của ngày hôm đó là Beth được thi đấu với Flento, người có thể cho là yếu nhất giải. Ông ta gần như đã lọt bảng với một trận thua đậm và hai trận hòa. Từ đầu đến giờ, chỉ có Beth, Bogoff và Luchenko là chưa thua hay hòa trận nào. Beth kịp hớp một ngụm trà trước trận đấu và nó cũng giúp cô thư giãn đôi chút. Quan trọng hơn, việc được xuất hiện ngang hàng trong khán phòng này cùng với những đấu thủ khác khiến cô quên đi phần nào cảm giác khó chịu đeo bám từ tối hôm qua. Bogoff cũng đang thưởng trà khi Beth bước vào phòng, ngó lờ cô như thường lệ. Nhưng giờ thì trông ông ta không đáng sợ lắm với tách trà trên tay và vẻ lãnh đạm trên gương mặt góc cạnh. Chí ít thì cũng không đáng sợ như trong mường tượng của Beth đêm qua. Khi ngài giám đốc đến để hộ tống họ lên sân khấu, Bogoff liếc nhanh Beth và khẽ nhướn mày như muốn gửi gắm rằng chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và cô thấy mình đang nhếch miệng cười đáp lại. Đặt tách trà xuống, cô ngoan ngoãn theo đuôi. Cô nắm rõ sự nghiệp lên vai xuống chó của Flento và đã học thuộc cả tá trận cờ của ông ta. Ngay từ trước khi rời Lexington, cô đã quyết định nếu chơi trắng thì sẽ dùng khai cuộc kiểu Anh lúc chạm trán ông ấy, và giờ đã đến lúc tung chiêu. Cô đẩy tốt tượng cánh hậu đến hàng ngang số 4. Thế cờ này tương tự như Sicilian đảo ngược và nó khiến cô thấy khá dễ chịu. Beth thắng chung cuộc nhưng phải mất đến 4 tiếng rưỡi. Trận đấu khó nuốt hơn cô nghĩ nhiều. Flento đấu tranh dữ dội dọc theo hai đường chéo chính và chơi biến thể bốn mã với sự tinh tế vượt xa Beth. Nhưng rồi khi vào chung cuộc, cô nhìn thấy một đường để cháo quân ra khỏi thế khó nên đã chớp ngay cơ hội. Sau cùng, cô làm một thứ mà bản thân hiếm khi làm, chăm chút một con tốt trên suốt đường băng ngang bàn cờ cho đến khi nó chạm hàng ngang thứ 7. Flento sẽ phải mất quân cuối cùng nếu muốn ăn nó. Và ông ta đầu hàng. Tràng pháo tay lần này vang dội hơn tất cả những trận trước đó. Đã 2 giờ 30 chiều, Beth đã nhịn ăn từ sáng và bây giờ thì thật sự kiệt sức. Cô cần gấp bữa ăn trưa và một giấc ngủ ngắn, phải lấy lại sức cho buổi tối hôm nay. Beth lùa vội một chiếc bánh quiche rau chân vịt và khoai tây chiên kiểu Slavic tại nhà hàng. Nhưng khi vội vã trở về phòng vào lúc 3 giờ 30, cô nhận ra việc ngủ vào lúc này là không tưởng. Có tiếng đục khoét liên hồi phía trên đầu, có lẽ công nhân đang thay thảm cho tầng trên. Cô nghe rõ mồn một tiếng giày bút chạm nhau, lâu lâu lại có tiếng ầm ầm như ai đó làm rơi quả bóng bowling đang ôm ngang eo vậy. Beth cố nằm im suốt 20 phút nhưng vô ích thôi. Lúc ăn xong bữa tối và có mặt ở sảnh thi đấu, Beth mệt như chưa bao giờ được mệt. Đầu cô nhức như búa bổ, toàn thân ê ẩm vì khom người bên bàn cờ quá lâu. Cô ước nguyện một cách nhiệt thành, giá như đã có ai đó tiêm cho mình một mũi thuốc mê. Thế thì cô đã có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ suốt cả buổi chiều, không mộng mị trước khi phải đối mặt với Luchenko. Cô ước giá như mình đã tọng một viên Librium. Thả mờ mịt một chút trong đầu còn tốt hơn là cơn ác mộng này. Luchenko đã có mặt tại sảnh đấu, trông vô cùng điềm tĩnh và thư thái. Hôm nay, ông ấy mặc bộ vest len vải dệt tối màu, được là phẳng đến mức hoàn hảo và vừa khít ôm lấy đôi vai rộng. Beth trộm nhĩ chắc ông này toàn đặt mua trang phục ở nước ngoài. Ông mỉm cười lịch sự với Beth, cô cũng gượng mình gật đầu đáp lại, chào buổi tối. Có hai bàn đấu trận hoãn. Ở bàn kia, một tàn cuộc với thế trận xe tốt cổ điển đã được bày sẵn để đợi Borgov và Duhamel. Thế cờ của cô và Luchenko cũng đã sẵn sàng. Khi cô vừa yên vị thì Borgov và Duhamel cũng có mặt, cùng nhau tiến về phía bên kia căn phòng trong sự im lặng lạnh sống lưng. Như thường lệ, một trọng tài cho một bản đấu và đồng hồ đã lên dây. Beth có 90 phút đấu thêm, Luchenko thì được cộng thêm 35 phút từ hôm qua. Cô đã quên bẵng mất chuyện này. Vậy là tổng cộng có 3 thứ đang chống lại Beth. Lợi thế chơi trắng của Luchenko, cơn bão tấn công vẫn đang diễn ra và số phút hơn cho ông ấy. Trọng tài mang đến phong thư dán kín từ hôm trước, đưa ra trước mặt cả hai và tự tay đi nước cửa của Beth. Trọng tài chỉ vừa nhấn đồng hồ, Luchenko đã nhanh tay tiến con tốt mà Beth dự đoán. Cô có phần mừng thầm khi thấy ông làm vậy. Trước đó, đầu cô bị ép phải vắt ra muôn vàn kiểu đáp khác, nhưng giờ thì đã có thể gạt bỏ bớt một mớ kha khá. Từ phía bên kia phòng, cô nghe rõ tiếng Borgov ho và hỉ mũi một cách thô bạo. Beth cố gắng đẩy ông ta khỏi tâm trí. Ngày mai cô sẽ gặp ông ta, nhưng giờ là lúc để tập trung vào trận này, dồn mọi vốn liếng cô có vào canh bạc trước mặt. Borgov gần như đã chắc suất thắng cuộc hôm nay và bước vào ngày mai với bảng thành tích bất bại. Nếu muốn thắng chung cuộc toàn giải, Beth phải giải cứu cho bằng được bàn cờ trước mặt mình. Luchenko đã dẫn trước quá xa nhờ những màn cháo quân, điều đó tệ vô cùng. Nhưng ông ấy vẫn còn phải nhọc sức vì con xe yếu ớt của mình. Và sau nhiều giờ nghiên cứu, Beth đã tìm ra 3 cách để biến quân cờ ấy thành đòn tấn công. Nếu thành công, cô sẽ có thể trao đổi nó với một quân tượng, đồng thời lật ngược luôn điểm số. Beth gần như quen mất mình đang kiệt quệ như thế nào và bắt tay ngay vào công việc. Sẽ khó nhằn và phức tạp đấy. Luchenko còn có cả mớ thời gian cộng thêm. Cô quyết định sử dụng kế hoạch đã nghĩ ra vào lúc nửa đêm và bắt đầu rút mã cánh hậu, đem nó đi một vòng đường để đến được ô vua 5. Ông ấy rõ ràng đã nhìn thấy trước việc đó, có lẽ nhờ phân tích từ sáng hôm qua, hoặc cũng có thể được người khác tham mưu. Nhưng có một thứ mà dù tài ba đến đâu, Luchenko chắc hẳn đã không phân tích ra và cũng không nhìn thấy được lúc này. Beth kéo tượng ra khỏi đường chéo, nơi con xe của Luchenko đang ngồi, hy vọng ông không đọc ra được dự tính của mình. Nhìn bên ngoài, có vẻ như cô đang tấn công nước phòng cấp tốt, ép ông ấy phải thực hiện một nước tiến lỏng lẻo. Nhưng thật sự thì cô không quan tâm đến vị trí của con tốt ấy. Thứ mà cô muốn đến phát điên lên là đá văng con xe kia ra khỏi bàn cờ. Và cô sẵn sàng sát phạt để có được điều đó. Luchenko dừng tiến tốt. Ông ấy đã có thể và đáng ra phải như vậy suy nghĩ lâu hơn một chút. Nhưng ông đã không làm vậy mà chỉ đơn thuần di chuyển con tốt. Beth cảm thấy một cơn sung sướng khẽ chạy dọc cơ thể. Cô lấy mã ra khỏi đường chéo và đặt nó xuống, không phải ở ô vua 5 mà là ô tượng cánh hậu số 5. Cô sẽ đổi tượng lấy xe. Một mình nước cờ đó không có lợi cho Beth. Cô phải trả giá cho con xe với cả mã và tượng của mình. Nhưng thứ mà Luchenko không nhìn ra được đó là cô sẽ chiếm được mã của ông ta với nước đi hậu. Ngọt ngào, thật ngọt ngào làm sao? Cô lưỡng lự nhìn lên Luchenko. đã gần một tiếng kể từ đầu trận và Beth ngạc nhiên khi thấy bộ dạng ông lúc này. Cà vạt đã nới và lệch hẳn sang một bên cổ áo, đầu tóc thì bù xù. Ông gặm mạnh ngón tay cái và vẻ mặt thì ôi sao mà não nề. Lutsenko nghiền ngẫm suốt nửa tiếng nhưng chẳng có gì lóe lên. Sau cùng ông chấp nhận lấy mã. Beth nhặt lấy con xe, muốn hét lên vì sung sướng khi nó rời khỏi bàn cờ, và ông lấy tượng của cô như đã định. Rồi cô chiếu, ông đặt quân cản lại, cô đẩy tốt lên chỗ mã, cô lại nhìn ông. Thế trận đã hòa. Vẻ kiêu hãnh đã biến mất, giờ chỉ còn lại một ông lão rúm gió trong bộ vest đắt tiền, và Beth bỗng nhận ra cô không phải là người duy nhất kiệt quệ sau 6 ngày ròng rã vừa qua. Lutsenko đã 57 tuổi, còn Beth thì mới 19. Chưa kể, cô đã tập thể thao hùng hục cùng Jolene suốt 5 tháng chỉ để chuẩn bị cho tuần lễ này. Từ giây phút đó, Lutsenko cũng ngừng kháng cự. Xét về thế trận thì cũng chẳng có lý do gì để Beth phải gấp gáp ép ông ấy đầu hàng sau khi tước quân mã của bên kia. Về lý thuyết thì đây đúng là thế cân bằng. Hàng tốt cánh hậu của ông vẫn còn mạnh. Nhưng Beth có thể từ từ tước sức mạnh của lũ tốt này, cứ ném vào chúng những mối đe dọa ngầm trong lúc tấn công con tượng còn lại một cách lộ liễu. Bằng cách này, cô đang ép Lutsenko vào thế phải dùng hậu để bảo vệ con tốt chủ chốt. Và khi ông làm như vậy, đem hậu lên để giữ cho tốt không giã đám, Beth biết mình đã tóm gọn ông. Giờ chỉ cần chú trọng vào vua và tổng tấn công nó. Chỉ còn 25 phút trên đồng hồ của Beth và gần nửa tiếng cho Lutsenko. Nhưng cô vẫn dành hẳn 20 phút để suy tính thật kỹ nước đi chí mạng này. Và a lê hấp, cô mang tốt xe cánh vua lên hàng thứ tư. Đó là một thông cáo đĩnh đạc cho mọi ý đồ của Beth. Lutsenko phải suy nghĩ lung đắm trước khi nhấc tay lên để đi quân. Cô tranh thủ lúc đồng hồ đối phương chạy để lướt qua toàn bộ kế hoạch trong đầu mình. Mọi biến thể trong mọi nước đi khả dĩ của ông ấy. Ở kịch bản nào, cô cũng tìm được câu trả lời. Và khi cuối cùng, ông cũng mang hậu đến để bảo vệ, một nước đi mới lãng phí làm sao. Beth mặc kệ cơ hội ăn tốt đang tấn công, thay vào đó tiến còn tốt xe cánh vua của mình đến một ô khác. Đó là một nước đi tuyệt diệu, cô biết chắc là như vậy. Tìm cô muốn vỡ ra, cô khẽ nhìn về phía ông. Chồng Lutsenko như đang lạc sâu vào trong suy nghĩ của chính mình, như thể ông đang đọc một quyển sách triết học và phải dừng lại để nghiền ngẫm một mệnh đề phức hợp vậy. Mặt ông xám hẳn lại, với những nếp nhăn mảnh kết chi chít như một tấm lưới trên làn da khô. Ông vẫn gặm ngón cái, và Beth hơi sốc khi thấy bàn tay được cắt rũa đẹp đẽ hôm qua giờ đã bị gặm trơ cả da. Lutsenko liếc nhìn Beth, ánh nhìn liến thoáng nhưng đầy lo lắng, chứa đựng trong nó sức nặng của kinh nghiệm và cả chiều dài sự nghiệp của ông. Sau đó nhìn lại lần cuối vào con tốt xe của cô đang chế ngự ở hàng số 5. Ông bật dậy. Xuất sắc, ông nói với tiếng Anh hoàn hảo. Cuộc hồi sinh mới đẹp làm sao? Giọng ông rất đỗi hiền hòa, Beth hơi ngạc nhiên về điều đó. Cô không biết nên nói gì. Xuất sắc. Ông lặp lại, tay với lấy quân vua của mình, ngắm nghía một giây trước khi nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống. Ông cười nhẹ, tôi đầu hàng trong nhẹ nhõm. Giọng điệu tự nhiên không pha chút cay đắng nào của ông bỗng khiến Beth thấy hơi hổ thẹn. Cô đưa tay ra và ông bắt lấy nó nồng hậu. Tôi đã chơi những trận cờ của ông từ khi còn là một cô bé, cô nói. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ông. Lutsenko nhìn cô chăm chú một lúc. Cô 19 tuổi sao? Vâng. Tôi đã xem hết các trận đấu của cô từ đầu giải. Ông ngừng lại đôi lát. Cô là một điều kỳ diệu đấy, cô gái trẻ ạ. Có lẽ tôi vừa chạm trán với kỳ thủ giỏi nhất tôi từng gặp trong đời. Beth nín lặng, cô không tìm được lời nào. Ông mỉm cười như hiểu sự bối rối của cô. Rồi cô sẽ quen với điều đó thôi. Ván đấu giữa Bokov và Duhamel cũng đã kết thúc trước đó không lâu. Hai người họ cũng không còn ở đó. Khi Lutsenko rời đi, Beth tiến lại bàn đấu bên kia, nơi các quân cờ vẫn nằm nguyên vị trí tàn cuộc. Các quân đen quây kín xung quanh nhà vua trong một nỗ lực bảo vệ vô vọng, và binh đoàn trắng từ khắp nơi trên bàn cờ đang đồng loạt chĩa mũi nhọn vào góc trú ẩn đó. Vua đen đã nằm xuống. Bokov, người chơi trắng, đã giành chiến thắng. Beth vừa về tới sảnh thì một người đang ngồi ở ghế bành đã nhảy cẫng đến và cười hổ hởi với cô. Là ông Booth. Chúc mừng nhé, ông ta phấn khích. Bữa giờ chuyện gì xảy ra với ông vậy? Ông ta lắc đầu ra vẻ hối lỗi, là Washington. Beth định nói gì đó, nhưng lại thôi, cô còn mừng vì ông ta không phiền mình những ngày qua. Ông Booth lấy ra tờ báo kẹp dưới cánh tay và đưa nó cho Beth, tờ Pravda. Cô không nuốt nổi phông chữ Cyrillic in đậm của dòng tiêu đề, nhưng khi lật nó lại, cô thấy hình mình ở góc dưới, trận đấu với Flanter, bài báo trải dài cả ba cột. Gặm nhẫm tiêu đề một lúc, Beth cũng dịch ra được, sức mạnh không ngờ từ Mỹ Quốc. Tuyệt đấy chứ nhỉ, ông Booth khoái chí. Cứ chờ đúng giờ này ngày mai xem, Beth lãnh đạm trả lời. Luchenko 57 tuổi, nhưng Bokov chỉ mới 38. Ông ta còn là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư và đã từng đạt kỷ lục ném lao ở trường đại học. Có lời đồn rằng ông ta còn tập tạ suốt mỗi giải đấu tại một phòng tập mà chính phủ cho phép mở cửa muộn cho riêng ông ta. Không rượu bia hay thuốc lá, đã đạt danh hiệu kiện tướng từ khi mới lên 11. Điều đáng sợ nhất khi tìm hiểu những ván đấu của ông ta từ thông tin cờ vua và cờ vua tại Liên bang Xô Viết là sự thật rằng ông ta hầu như chưa thua trận nào. Nhưng lần này Beth có trắng trong tay, phải gắng bám víu vào đó với cả tính mạng của mình. Cô sẽ chơi khai cuộc kiểu hậu. Nhiều tháng trước, Benny và cô đã thảo luận về chuyện này hàng tiếng đồng hồ và đã đồng ý rằng đó là chiến lược duy nhất nếu cô được chơi trắng với ông ta. Cô không muốn đối phó với lối Sicilian của Bogoff dù có giành nó đến mức nào, thế nên khai cuộc kiểu hậu là cách duy nhất để né tránh. Nếu giữ đầu mình tỉnh táo, cô có thể kìm chân ông ta. Vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là con người này không bao giờ mắc lỗi. Beth bước qua sân khấu để đến với một khán đài đông không tưởng. Từng cm trên hành lang đều chật kín, từng hàng người đứng chen chúc phía sau dãy ghế cuối cùng. Nhưng tất cả tuyệt nhiên im lặng. Khi nhìn thấy Bogoff ở đó, điềm tĩnh chờ đợi cô trong chiếc ghế đấu, Beth nhận ra mình không chỉ phải chiến đấu với lối chơi cờ tàn nhẫn của ông ta, mà còn với chính ông ta, con người mà cô khiếp sợ. Khiếp sợ từ giây phút đầu tiên chạm mặt đại chuồng tinh tinh ở thành phố Mexico. Ông ta chỉ đang nhìn lơ đãng xuống những quân cờ đen của mình, nhưng tim Beth đã như bị bóp nghẹt. Không một sự yếu đuối nào phảng phất trong dáng người ấy, tuyệt nhiên tĩnh lặng bên cạnh bàn cờ, như thể quên lãng tất cả mọi thứ xung quanh, dù đó có là Beth hay hàng ngàn người đang dõi theo nhất cử nhất động của ông ta. Bogoff như một biểu tượng cho nỗi khiếp sợ, như một tượng đài được khắc ngoài hang đá nào đó. Đôi chân run sợ của Beth bước chậm chậm đến bàn cờ trắng. Một tràng pháo tay rất khẽ vang lên từ khán đài. Bạn đang nghe cuốn sách Gambit Hậu, The Queen's Gambit. Người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói. Trọng tài nhấn nút và đồng hồ của Beth bắt đầu kêu. Cô đi tốt đến hậu 4, mắt dán chặt xuống bàn cờ. Cô chưa sẵn sàng để đối diện với gương mặt ấy. Dọc theo sân khấu, các ván đấu khác cũng đã bắt đầu. Chỉ mới vài phút trước, Beth có thể nghe rõ mồn một từng tiếng động chuẩn bị của những người chơi, tiếng nút đồng hồ nhấn xuống, nhưng giờ thì mọi thứ đều nín bặt. Trước mắt Beth chỉ còn bàn cờ và đôi tay to dày rậm lông của Bogoff. Mấy ngón tay mập mạp ấy đang nhấc con tốt lên và chuyển nó đến hậu 4. Cô đi tốt đến tượng cánh hậu 4, chấp nhận thí tốt. Bàn tay ấy chối phăng lời đề nghị và tiếp tục đi tốt đến vua 4. Phản khai cuộc Albin. Ông ta đang cố hồi sinh một lối chơi cũ, nhưng Beth biết kiểu Albin này. Cô ăn con tốt, lén nhìn mặt Bogoff thật nhanh rồi liếc qua chỗ khác. Ông ta đi tốt đến hậu 5. Gương mặt ấy vẫn trơ ra, nhưng không tới mức đáng sợ như Beth đã tưởng tượng. Cô chơi mã cánh vua và ông ta dùng mã cánh hậu. Điệu tango cứ thế nhịp nhàng. Beth vẫn cảm thấy mình nhỏ xíu và thiếu trọng lượng, như một cô bé. Nhưng ít ra thì đầu óc Beth vẫn đang minh mẫn. Cô biết những nước đi này. Nước thứ 7 của ông ta thật đáng ngạc nhiên. Rõ ràng như ban ngày rằng đây là nước cờ mà ông ta đã chờ thời cơ để ném vào mặt Beth. Cô dành ra 20 phút cho nó, cố gắng nhìn thấu nó hết mức có thể và trả lời với một nước rẽ nhánh hoàn toàn khỏi thế Albin. Cô thấy mừng vì thoát ra được khỏi lối chơi này để đến với một bàn cờ rộng mở. Từ đây, họ sẽ dựa vào vốn tự thân của mình mà chiến đấu. Nhưng vốn tự thân của Bogoff rõ thật là ghê gớm. Đến nước thứ 14, ông ta đã cân bằng số quân và còn đang giữ lợi thế. Beth gồng mình, cố gắng không cho mắt mình chạm phải khuôn mặt kia. Thế rồi cô chơi với tất cả ngón nghề của mình. dưỡng quân, phòng thủ khắp nơi, soi từng cơ hội để mở cột, có đường chéo nào đang mở, còn tốt nào đang tròng, bất kỳ một đòn chĩa, ghim quân, dồn quân hay xiên quân tiềm năng nào. Lần đấu này, Beth có cả bàn cờ dàn trải trong đầu óc mình. Cô có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi thế cân bằng trong luồng năng lượng đang tung hoành khắp ngõ ngách của bàn cờ. Từng hạt năng lượng được vô hiệu hóa bằng một hạt phản năng lượng khác, nhưng luôn sẵn sàng nổ tung để nhường đường cho một kết cấu mới. Nếu cô để sổng con xe của ông ta, nó sẽ xé xác cô. Nếu ông ta để hậu của cô đến cột tượng, lớp bảo vệ của vua bên ấy sẽ sụp đổ. Cô không thể cho phép tượng của ông ta chiếu mình. Ông ta không thể cho phép cô tiến con tốt xe. Trong suốt hàng tiếng đồng hồ liền, cô không hề ngẩng mặt lên nhìn Bogov, khán giả hay cả trọng tài. Với tất cả tâm trí của mình, tất cả sự tập trung của mình, cô chỉ nhìn thấy những mối nguy hiện thân trong mã, tượng, xe, tốt, vua và hậu. Bogov là người thốt lên từ hoãn đấu bằng tiếng Anh. Beth ngơ ngác nhìn sang đồng hồ phải đến một lúc trước khi nhận ra cả hai lá cờ đều chưa rơi xuống, nhưng bên Bogov đã gần chạm mức ấy. Ông ta còn 7 phút, còn cô thì 15. Beth nhìn xuống tờ ghi điểm của mình. Nước cuối cùng là nước thứ 40. Bogov đã chọn hoãn đấu. Cô nhìn xung quanh, sân khấu trống rỗng, các bàn khác đều đã xong từ đời nào. Rồi cô nhìn Bogov, vẫn áo mão chỉnh tề, không hề nới lỏng cà vạt hay giày vò đầu tóc. Chồng ông ta không có chút dấu hiệu mệt mỏi. Cô vội nhìn đi chỗ khác. Cứ giây phút nào nhìn thấy gương mặt phản diện im lặng ấy là giây phút đó Beth hồn siêu phách lạc. Chúng tôi chơi cờ trong tầng hầm. Bác ấy đã hướng dẫn tôi. Đám phóng viên khoái chí rõ rệt trước thông tin ấy. Một ông phóng viên từ tờ Paris đấu lắc đầu kinh ngạc. Người lao công đã dạy cô chơi cờ sao? Đúng vậy, Beth xác nhận, giọng run run. Bác William Schreiber, một tay chơi tuyệt vời, dành phần lớn đời mình cho bàn cờ và chơi cực giỏi. Khi họ đi rồi, Beth thả mình vào bồn tắm nước ấm khổng lồ làm bằng kim loại của khách sạn. Rồi cô xỏ quần jeans vào và bắt đầu xếp cờ lên bàn. Nhưng vào khoảnh khắc thế trận vừa được dàn xong, cô lập tức cảm thấy sự căng cứng trong cơ thể mình quay trở lại. Ký ức Paris hiện về. Lúc đó thế trận của Beth còn nẹp hơn thế này, nhưng rồi cô vẫn thua cuộc. Cô rời bàn đấu, tiến lại cửa sổ và mở màn ra để nhìn Moscow. Mặt trời vẫn chói chang trên cao và thành phố bên dưới kia, kỳ lạ thay, lại trông nhẹ nhàng và vui vẻ hơn hẳn Moscow của thường ngày. Công viên đằng xa, nơi những ông già chơi cờ, xanh rực trong ánh nắng. Nhưng trong lòng Beth thì một trời bất an. Cô không tin mình đủ mạnh để đánh bại Vasily Bogov. Cô không muốn suy nghĩ chút gì về cờ vua trong lúc này. Nếu có tivi trong phòng, cô đã bật từ lâu. Nếu có bất cứ chai chất lỏng nào trong tay, cô đã nốc cạn. Ý nghĩ gọi phục vụ phòng xẹt qua trong đầu, nhưng cô đã kịp thời dập tắt nó. Thở dài, Beth quay trở lại bàn cờ. Kiểu gì thì cũng phải nghiên cứu nó thôi. Một chiến lược hoàn hảo cần được ra đời trước 10 giờ sáng ngày mai. Chưa hừng đông, Beth đã giật mình tỉnh dậy. Cô nằm đó một hồi trước khi ngó sang đồng hồ. 5 giờ rưỡi, 2 tiếng 30 phút, cô chỉ mới ngủ có chừng đó. Beth mệt mỏi nhắm nghiền mắt và cố gắng dỗ giấc ngủ trở lại, nhưng chẳng ích gì. Thế trận của ván đấu hoãn đã kịp nhảy bổ vào đầu. Kia là hàng tốt và quân hậu của cô, còn kia là quân phía Bogov. Cô không thể ngưng nhìn thấy nó, nhưng cũng không thể cho nó tí ý nghĩa nào được. Cô đã nhìn nó chằm chằm cả tối hôm qua, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch nào đó cho phần còn lại của ván đấu, bằng cả bàn cờ trước mặt và trong đầu mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Cô có thể đẩy con tốt tượng cánh hậu lên, hay đem mã lên cánh vua, hay đưa hậu đến ô tượng 2, hay ô vua 2 nhỉ? Nếu nước đi niêm phong của Bogov là mã đến tượng 5, hoặc nếu ông ta di chuyển hậu, cách đáp trả đều sẽ khác nhau. Nếu có tâm cơ muốn hướng cho Beth phân tích một cách lãng phí, ông ta có thể chơi con tượng cánh vua. Giờ là 5 rưỡi sáng, còn 4 rưỡi nữa là đến giờ thi đấu. Bogov hẳn đã xong xuôi hết kế hoạch và giờ đang yên giấc nồng. Có tiếng ầm như báo động bên ngoài cửa sổ làm Beth giật hết cả mình. Có lẽ chỉ là luyện tập báo cháy, nhưng cũng đủ làm tay cô run lẩy bẩy. Beth lại nuốt vội cháo kiều mạch và trứng gà cho bữa sáng, rồi ngồi ngay vào bàn cờ. 7 giờ 45. nhưng dù có nốc hẳn 3 tách trà, Bét vẫn không nghĩ thông được ván cờ này. Cố gắng đến tuyệt vọng để đả thông đầu óc, Bét ép trí tưởng tượng hoạt động theo cách mà nó thường hay hoạt động, nhưng chẳng có thế cờ nào nảy ra. Cô không thấy được gì khác ngoài những nước đáp trả của mình cho từng mối đe dọa mà Borkov có thể ném ra. Hoàn toàn thụ động, cô biết, đường lối này đã đánh gục cô ở Mexico và lịch sử ấy sẽ lặp lại thôi. Bét đứng lên mở màn cửa, nhưng khi quay lại bàn cờ thì điện thoại đổ chuông. Bét nhìn điện thoại chằm chằm. Nó chưa reo lấy một lần nào trong suốt một tuần cô ở căn phòng này. Ngay cả ông Boot cũng chưa gọi bao giờ. Khi Bess cầm lấy ống nghe, một giọng nữ nói gì đó bằng tiếng Nga mà cô chẳng hiểu chữ nào. Bess Hammond đây, cô chẳng biết nói gì khác. Giọng nữ kia lại nói thêm gì đó, rồi có một tiếng click nhẹ và một giọng nam ùa đến, rõ như đang ở phòng bên cạnh. Nếu ông ta nhắm vào mã, thì em hãy nã tốt xe cánh vua vào ông ta. Còn nếu ông ta tìa tượng cánh vua thì cũng vậy luôn, mở đường cho cột hậu. Cuộc gọi này đang làm anh tốn cả đống tiền đấy. Bét hét toáng lên. Benny, Benny, sao anh biết được? Tờ Times có đăng cả. Đang là buổi chiều ở New York, nhưng bọn anh đã động não 3 tiếng rồi. Levertop đang ở đây, cả Wexler nữa. Benny, thật tốt khi được nghe giọng anh. Cô vẫn chưa thôi nức nở. Bằng mọi giá, em phải mở được cột ấy. Có 4 cách tất cả, tùy vào nước đi của ông ta. Em có bàn cờ ở đó chứ? Có, ok, bắt đầu với mã của ông ta sang B5, chỗ em sẽ đẩy tốt xe cánh vua, được chứ? Vâng, tốt lắm, giờ có 3 thứ ông ta có thể làm. Tượng đến B4 là cách thứ nhất. Nếu ông ta làm vậy, hậu của em sẽ nhảy ngay đến ô vua 4. Ông ta sẽ đoán được nước đó, nhưng có lẽ sẽ không ngờ được nước này, tốt đến ô hậu 5. Em không thấy, nhìn vào xe cánh hậu của ông ta đi Beth. Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng ra bàn cờ. Chỉ duy nhất một con tốt phía Beth đang đứng giữa tượng của cô và con xe đen. Và nếu ông ta cố gắng chặn đường con tốt ấy, một lỗ hổng sẽ chừa ra cho mã của Beth. Nhưng Borgoff và bộ sậu của ông ta chắc hẳn đã nhìn ra. Borgoff có Thor và Petrosian làm tham mưu ở phía sau. Benny khẽ huýt sáo. Anh cũng đoán vậy. Anh nói rừng rưng. Nhưng em phải nhìn xa hơn thế. Nếu chuyển con xe trước khi hậu của em xuất hiện, ông ta sẽ để nó ở đâu? Cột tượng. Em chơi tốt đến ô tượng cánh hậu 5. Thế thì cột của em sắp mở ra rồi đấy. Anh ấy nói đúng. Mọi thứ đang dần trở nên khả quan hơn. Nếu ông ta không đi B đến B4 thì sao? Levertov sẽ nói tiếp với em. Giọng Levertov vang lên. Ông ta có thể sẽ đi mã đến B5. Tình thế sẽ khái trúc chắc đấy, nhưng anh đã giải ra cách để em có thể dẫn trước với lợi thế. Beth không để ý lắm đến Levertov vào lần trước khi họ gặp gỡ, nhưng giờ thì cô thấy như muốn ôm chầm lấy anh. Mách nước cho em đi. Levertov bắt đầu đọc từng nước cờ. Khá phức tạp, nhưng Beth có thể thấy rõ chúng hiệu nghiệm như thế nào. Thế cờ đẹp quá, cô thốt lên. Giờ thì quay lại với Benny nhé. Levertov chuyển máy. Họ cứ thế trong suốt cả tiếng đồng hồ tiếp theo, tìm hiểu tất cả các khả năng, mô phỏng từng nhánh cờ một. Benny quá tuyệt vời. Anh ấy đã nghĩ ra mọi kịch bản. Beth dần thấy rất nhiều con đường để cô dồn chân Borgoff, đỡ từng đòn của ông ta, lừa phỉnh và trói chân các quân cờ bên ấy, ép ông ta phải thỏa hiệp và rút quân. Beth nhìn xuống đồng hồ và thông báo vào ống nghe. Benny, đã 9 giờ 15 rồi. Ok. Anh nói chắc nịch, hạ gục ông ta đi. Như thường lệ, cổng vào sân đấu vẫn đông nghịt người. Nhưng hôm nay, một tấm bảng mô phỏng lớn đã được dựng thêm bên ngoài cho những người không tìm được vé vào trong. Bess nhận ra ngay thế trận ấy, dù xe chỉ chạy lướt qua. Dưới ánh mặt trời, kia là con tốt, cô sẽ tiến và cột dọc cô sắt ép đẹp để mở đường. Đám đông hôm nay còn khủng khiếp hơn, phải đến gấp đôi tối qua. Họ bắt đầu đồng thanh Harmon, Harmon từ khi cô còn ở trong xe. Phần lớn là những người già, rất nhiều trong số họ chen chúc nhau, cố vươn một bàn tay ra hay thậm chí chỉ một ngón tay để chạm lấy Bess khi cô lướt qua. Sân khấu giờ chỉ còn một bàn độc diễn và Borgoff đã ngồi sẵn ở đó. Trọng tài hộ tống Bess đến chỗ của mình rồi đợi cho cô yên vị mới mở phong bì được dán kín. Ông ta với xuống nhặt con mã của Borgoff và đi đến B5. Nước cờ mà Bess hằng ao ước, cô không đợi gì nữa, đẩy con tốt xe của mình lên một ô. Năm nước cờ kế tiếp đi theo chính xác những gì cô đã bàn luận cùng Benny và Bess đã mở cột thành công. Nhưng ở nước thứ 6, Borgoff lại đem con xe còn lại của mình đến trung tâm. Bess sững người nhìn nó chễm chệ ở một vị trí mà bài phân tích của cô và Benny chưa từng xem xét qua. Bao tử cô trùng xuống, Bess nhận ra cuộc gọi với Benny thật ra chỉ mới giúp mình vượt qua nỗi sợ trước trận đấu. Cũng may là nó đã giúp cô tiến xe được chừng này. Nhưng giờ thì Borgoff đã bắt đầu một biến thể mới mà trong đề cương của Bess chưa hề chuẩn bị lời đáp. Một lần nữa, cô lại cô độc. Bess cố gắng dứt mắt ra khỏi bàn cờ và nhìn quanh khán phòng. Đã chơi ở đây cả một tuần nhưng cô vẫn choáng ngợp trước sự vĩ đại của sàn đấu này. Cô đưa ánh mắt về lại bàn cờ với con xe vẫn nằm ở trung tâm. Phải làm gì với nó đây? Bét nhắm mắt lại và bàn cờ giờ đây hiện ra trong tâm trí cô với sự huyền ảo mà nó đã từng như thế. Trong tâm trí của cô bé Bét năm nào đang nằm trên chiếc giường tại mái ấm. Cô để yên mắt mình như vậy, xăm soi thế trận đang hiện hữu. Nó phức tạp hệt như những ván cờ bước ra từ sách vở. Chỉ khác là giờ đây không có những dòng chỉ dẫn được in bên cạnh cho thấy nước đi tiếp theo là gì hay ai sẽ là người thắng cuộc. Không có tốt chậm tiến hay yếu điểm nào, cũng không có một đường tấn công nào rõ rệt cho cả hai phe. Nguồn lực cân bằng cho đôi bên, nhưng con xe của Borgoff có thể chấn áp cả bàn cờ như xe tăng, san bằng một đấu trường đầy chiến mã. Nó ngồi trên một ô đen và quân tượng đen của cô thì đã mất. Hàng tốt trắng không đủ mạnh để tấn công. Sẽ mất ba nước cờ để đem mã đến gần, trong khi xe của cô lại đang kẹt ở góc sân nhà. Chỉ có một quân sẵn sàng để chiến đấu với con mã ấy, hậu, nhưng chiến bằng đường nào để an toàn, đó mới là vấn đề. Mắt Bét vẫn nhắm nghiền, hai nắm tay chống vào cằm. Hậu đang an toàn ở hàng phía sau, trên ô tượng cánh hậu. Nó đã ở đó từ nước thứ 9, chỉ có thể tiến quân trên đường chéo và đáp ở ba ô. Ô nào trông cũng không ổn. Bét quyết định lờ đi điểm yếu đó, nghiên cứu từng ô một cách kỹ càng, kết thúc cả ba ở ô mã số 5 cánh vua. Nếu hậu đến được đó, Borgoff có thể ném xe của mình bên dưới nó và án giữ cột đó với lợi thế. Sẽ là thảm họa nếu điều đó diễn ra, trừ phi cô có được một nước phản vệ, chiếu hoặc tấn công còn hậu đen. Nhưng không nước chiếu nào là khả dĩ lúc này ngoài việc dùng tượng và đó sẽ là nước thí. Hậu của ông ta sẽ ăn nhẹ nhàng con tượng này. Nhưng sau đó, cô có thể tấn công hậu đen với mã của mình và cô tự hỏi ông ta sẽ chuyển hậu đi đâu. Chỉ có một trong hai ô đen kia. Thế rồi Beth bắt đầu thấy gì đó. Không chừng cô có thể dùng mã của mình để đẩy hậu vào một đòn chĩa đôi vua hậu. Borgoff sẽ ăn hậu và cô vẫn sẽ hụt một tượng. Nhưng con mã của cô lúc này sẽ đủ lực cho một đòn chĩa đôi khác. Cô sẽ ăn lại tượng bên kia, sẽ không còn là thí quân. Thế trận cân bằng và mã của cô sẽ rộng đường đe dọa xe bên ấy. Bét mở mắt, chớp chớp đôi mi và đi hậu. Ông ta đem xe xuống dưới nó. Cô không ngần ngại nhặt tượng của mình lên, đem nó ra thế chiếu, đợi ông ta đến lấy nó đi. Nhưng Borgoff chỉ ngồi yên nhìn quân cờ. Trong thoáng chốc, Bét như nín thở. Mình đã lỡ mất điều gì sao? Cô lại nhắm mắt, cố nhìn bàn cờ trong đầu lại lần nữa. Ông ta có thể di chuyển vua thay vì ăn tượng, hoặc có thể. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ông ta vọng sang từ bên kia bàn cờ. Một chữ không thể khiến cô sửng sốt hơn. Hòa. Nó vang lên như một lời khẳng định, chứ không còn là câu hỏi. Ông ta đang đề nghị hòa sao? Beth ngước nhìn Borgoff với đôi mắt không thể mở to hơn. Borgoff không bao giờ đề nghị hòa, nhưng ông ta đang làm thế với cô. Nếu cô đồng ý, ván đấu chính thức kết thúc. Cả hai sẽ rời sân đấu với danh hiệu đồng vô địch thế giới. Thứ gì đó được tháo nút trong người Beth. Cô nghe chính giọng nói bên trong thúc mình. Đồng ý đi. Beth nhìn lại bàn cờ. Một bàn cờ trong hiện thực đang nằm giữa họ và thấy được một tàn cuộc đang trỗi dậy phía sau đám bụi mờ. Borgoff là tử thần của tàn cuộc. Ông ta nổi danh nhờ nó. Còn Beth, cô luôn sợ hãi tàn cuộc, ghét cay ghét đắng cả những quyển sách của Ruben Fai về chúng. Cô nên chấp nhận lời đề nghị này. Rồi người ta cũng sẽ xem đây là một chiến thắng vẻ vang thôi. Nhưng hòa không phải là thắng, và thứ duy nhất trên đời mà Beth say đắm là chiến thắng. Cô nhìn lại mặt ông ta lần nữa và ngạc nhiên khi thấy sự mệt mỏi trên đó. Cô lắc đầu, không. Ông ta nhún vai và ăn tượng. Trong phút chốc, Beth thấy mình hơi ngu ngốc, nhưng cô rũ bỏ cảm giác ấy và lập tức tấn công hậu của ông ta với quân mã của mình, chấp thuận cho nó vào thế bị tấn công. Ông ta rời hậu như vốn dĩ phải thế, và cô đem mã lên cho đòn chĩa đôi. Ông ta rời vua, và cô nhấc con hậu nặng nề của ông ta ra khỏi bàn cờ. Ông ta ăn miếng trả miếng. Cô tiếp tục tấn công xe, và ông ta rời nó về một ô. Đó chính xác là dụng ý của toàn bộ chuỗi này, giảm sức ảnh hưởng của xe bằng cách ép nó xuống một hàng ngang yếu thế hơn. Nhưng giờ khi nó đã ở đó, cô lại không chắc mình nên làm gì tiếp theo. Phải thật cẩn trọng, họ đang dần tiến đến một kết thúc xe tốt, không có chỗ cho sự thiếu chuẩn xác. Trong vài giây, cô tưởng như mình đang mắc kẹt, thiếu trí tưởng tượng hay một mục đích rõ ràng và khiếp sợ việc phạm lỗi. Beth nhắm mắt lại lần nữa. Vẫn còn 1 giờ 30 phút trên đồng hồ của Beth, vẫn còn thời gian để cô chơi đúng trận đấu này. Cô giữ mắt nhắm nghiền, không màng đến chiếc đồng hồ đang tích tác hay Bob Goff đang ngồi đối diện và cả đám đông khổng lồ đang dõi theo mình. Tất cả rời tâm trí cô, chỉ còn lại bàn cờ và những chốt khóa rối bời của nó. Ai chơi quân nào, bàn cờ này đang đặt ở Moscow, New York hay dưới tầng hầm của một viện mồ côi, không thứ gì là quan trọng nữa. Hình ảnh đang bày ra trước mặt ngay lúc này mới là trận địa của cô. Tiếng chạy đều đều của đồng hồ cũng đã rời đi. Beth giữ tâm trí mình tĩnh lặng tuyệt đối, dẫn dắt nó bay qua bên trên bàn cờ, kết hợp và tái kết hợp những kết cấu quân cờ, sao cho đen không thể ngăn chặn bước tiến của con tốt cô sẽ chọn. Cô đã thấy con tốt đó, tốt mã cánh vua, hàng thứ tư. Dùng tâm trí mình, cô đẩy nó đến hàng năm và quan sát cách mà vua đen sẽ tiến lên để cản nó. Mã trắng sẽ giúp cầu giờ vua đen khi đe dọa một con tốt chính yếu của phe bên ấy. Nếu con tốt trắng quyết xông lên hàng thứ sáu, một sự chuẩn bị chu toàn cần phải được định sẵn. Phải rất lâu mới nhìn ra được con đường ấy, nhưng Beth không màng. Xe của cô sẽ là chủ chốt, dù đang bị dọa dồn chân 4 nước trong 1, nhưng tốt sẽ rộng đường. Giờ thì nó sẽ phải tiếp tục tiến, từng chút một, nhưng đó là cách duy nhất. Trong giây lát, đầu óc Beth hầu như đông cứng bởi lo lắng và bàn cờ trở nên mụ mị. Cô có thể nghe rõ tiếng thở hắt của mình khi cố gắng đưa nó trở về với sự thông suốt. Nào, trước hết con tốt phải được bảo vệ bởi con tốt cột xe. Và để đưa tốt cột xe lên đồng nghĩa với việc phải đánh lạc hướng với một con tốt thí ở mép bên kia bàn cờ. Với thế đó, đen sẽ có hậu trong 3 nước và trắng sẽ mất xe để cứu hậu. Và rồi, tốt trắng trong phút an toàn hiếm hoi sẽ trượt ngay đến hàng thứ 7. Khi vua đen rình rập đến, con tốt cột mã sẽ đến và làm nhiệm vụ của mình. Giờ là nước cờ cuối cùng, tiến đến hàng thứ 8 để phong cấp. Beth tiến được xa chừng này, chính xác là 12 nước từ nước cờ Bogoff đã phát hiện ra. Chỉ dựa vào các gợi ý và phỏng đoán, rồi phác thảo chúng trong đầu mình. Không lý gì lại không thực hiện được. Nhưng cô vẫn chưa nhìn ra cách nhích con tốt ấy đến tận hàng cuối cùng mà không bị vua đen hất tẳng trước khi hóa hậu. Nó có thể sẽ như một đóa hoa chưa kịp nở vậy. Con tốt lúc này trông mới nặng nề và ỉ ạy làm sao, cô không tài nào bứng nó đi được. Thật tuyệt vọng, lần chảy máu chất xám kiệt quệ nhất trong đời Beth vậy là đã lãng phí. Tốt không thể nào hóa hậu. Cô nặng nề dựa người ra sau, tắt đi màn chiếu trong đầu mình một lúc. Rồi cô bật nó lên để nhìn lần cuối cùng, và với một nước bắt đầu mới, cô đã thấy lối đi. Bogoff đã dùng tượng để ăn xe của cô, và giờ nó vô dụng trước mã trắng. Chính con mã ấy sẽ ép vua đen ra lề. Tốt trắng sẽ hóa hậu, và chiếu tướng sẽ xảy ra trong 4 nước. Chiếu ở nước 19. Beth mở mắt, nheo lại trước ánh sáng chói lóa của sân khấu trước khi nhìn rõ được mặt đồng hồ. Còn 12 phút, cô đã nhắm mắt hơn cả tiếng đồng hồ. giờ mà có mắc lỗi thì cũng chẳng còn thời gian để nghĩ chiến lược mới. Cô khẳng khái với tay ra phía trước và rời tốt cột mã cánh vua đến hàng năm. Vài cô nhói lên như bị dao đâm khi đặt con tốt ấy xuống. Những bó cơ bện chặt vào nhau. Bokov tiến vua để chặn tốt. Cô tiến mã đáp lời, buộc ông ta phải bảo vệ. Mọi thứ đang diễn ra như trong mường tượng của Beth. Sự co cứng trong cơ thể dần giãn ra và một cảm giác dễ chịu dần lan tỏa khắp người theo dòng chảy của những nước cờ tiếp theo. Cô múa những ngón tay với tốc độ vững chắc, đập đồng hồ đầy tự tin sau mỗi nước và tỷ lệ nghịch với điều đó, những nước cờ của Bokov dần chậm lại. Thời gian giữa các nước cờ cứ dài ra thêm. Cô đã có thể thấy sự lưỡng lự trong từng động tác nhấc quân ấy. Khi đám dồn cờ bị dẹp sạch và Beth hích nhẹ con tốt lên hàng thứ sáu, cô ngước lên để chứng kiến vẻ mặt ông ta. Vẫn bất biến, nhưng giờ thì bàn tay đã vô thức đưa lên vò đầu. Một sự phấn khích chạy dọc sống lưng Beth. Beth tiến tốt đến hàng thứ bảy, cô nghe được một tiếng gầm gừ nhỏ từ ông ta, nghe như thể vừa bị Beth đấm vào yết hầu vậy. Mất một quãng lâu, ông ta mới hậm hực đem vua đến để chặn nó. Beth bình thản ngưng một giây trước khi để cho bàn tay mình với ra ngoài bàn cờ. Khi nhặt mã lên, cô cảm nhận quyền năng của nó tỏa ra trong đầu ngón tay mình. Cô không nhìn Bokov nữa. Giây phút Beth đặt con mã xuống bàn cờ, cả thế giới im bặt. Một chốc sau, cô nghe tiếng thở hắt ra từ phía bên kia bàn cờ. Nhìn lên, kia là Bokov với mái tóc rối bù và nụ cười cay đắng. Ông ta nói bằng tiếng Anh từng chữ một. Ván cờ này thuộc về cô. Bokov đẩy ghế, đứng lên và cúi xuống nhặt quân vua, nhưng thay vì đẩy ngã, ông ta đưa nó cho Beth. Cô sững người nhìn nó. Nhận lấy đi, ông ta nói. Tiếng vỗ tay xé tan màn im lặng, Beth cầm lấy vua đen và quay lại nhìn khán đài, để cho sức nặng của cơn bão vỗ tay ấy nhấn chìm mình. Ai ai cũng đứng lên, họ vỗ tay càng lúc càng lớn. Beth đón nhận làn sóng tán dương ấy với cả cơ thể mình, thấy được má mình đỏ bừng và ướt mồ hôi dưới sức nóng của nó. Cứ thế, Beth để tiếng sấm rền ấy quét sạch mọi suy nghĩ. Vasily Bokov đã đứng cạnh cô. Một phút sau, cô sửng sốt nhận ra ông đang choàng tay ôm lấy mình, siết chặt Beth trong sự nồng ấm. Tại bữa đại tiệc do đại sứ quán tổ chức, một phục vụ bê khay rượu vang sủi bọt đến. Beth lắc đầu. Mọi người ai cũng uống, cứ thỉnh thoảng lại nâng ly ca tụng cô. Và trong 5 phút, ngài đại sứ đến chúc mừng, ông ấy cũng mời rượu, nhưng Beth chỉ đáp lễ bằng soda. Cô ăn vài mẩu bánh mì với trứng cá và trả lời những câu hỏi. Có hàng tá nhà báo, khách mời người Nga nữa. Lushenko là một trong số đó, chồng đã lại đẹp đẽ như trước. Nhưng Beth thấy thất vọng vì Bokov không đến. Đang là giữa giờ chiều, Beth vẫn chưa ăn trưa. Cô thấy người như sợi bún mệt rã, muốn rời ra thành từng mảnh vậy. Vốn chưa bao giờ thích tiệc tùng, nên dù có là ngôi sao của bữa tiệc này, cô vẫn thấy lạc lõng không thể tả. Vài người ở đại sứ quán vẫn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Họ cứ nói những thứ nhạt nhẽo, rằng là họ không đủ thông minh để chơi cờ, hay rằng họ từng chơi rồi lúc còn nhỏ ấy. Beth không muốn nghe thêm một chuyện nào kiểu vậy nữa. Cô muốn làm thứ khác, không chắc là thứ gì, nhưng chắc chắn là tránh xa đám người này ra. Cô chen qua đám đông khách khứa và cảm ơn người phụ nữ gốc Texas có vẻ như là chủ nhân bữa tiệc. Rồi cô nhờ ông Booth đánh xe cho mình về khách sạn. Tôi sẽ điều xe và tài xế ngay, ông ta nhanh nhẩu. Trước khi rời đi, Beth gặp lại Lushenko. Ông ta đang đứng cùng nhóm người Nga, vẫn ăn vận hoàn mỹ và trông khá ung dung. Cô chìa tay ra. Rất hân hạnh được chơi cùng ông. Ông cầm lấy tay Beth và khẽ cúi người. Trong phút chốc, Beth tưởng như ông sẽ hôn tay cô, nhưng không phải. Ông chỉ cầm tay cô thật chặt. Tất cả những thứ này chẳng giống chơi cờ chút nào nhỉ. Beth mỉm cười đồng ý. Chính xác ạ. Đại sứ quán nằm trên đại lộ Ulitsa Tchaikovskovo, cỡ nửa tiếng từ khách sạn. Đường đi băng qua khá nhiều đoạn xe cộ đông đúc. Cô hầu như chưa ngắm được gì của Moscow mà sáng mai đã lại về Mỹ. Nhưng Beth vẫn không hứng thú nhìn ra cửa sổ. Họ đã trao cúp và tiền thưởng. Beth cũng đã hoàn thành phận sự phỏng vấn, đã nhận xong những lời chúc mừng. Giờ thì cô thấy lạc lõng, không biết mình sẽ đi đâu hay làm gì. Có thể cô sẽ ngủ một lát, ăn bữa tối trong tĩnh lặng và lại quay về giường. Cô đã thắng tất cả họ, toàn bộ đế chế cờ vua Nga, đã hạ đo ván Luchenko, Shapkin và Lakiev, đã buộc Bogov phải đầu hàng. 2 năm nữa, cô sẽ có thể đấu giành ngôi vô địch thế giới với ông ta. Cần phải đạt đủ điều kiện trước ở vòng loại, nhưng cô hoàn toàn có thể thắng. Một sân đấu trung dung sẽ được chọn và cô gặp lại Bogov mặt đối mặt trong một trận 24 ván đấu. Lúc đó Beth 21 tuổi. Beth không muốn nghĩ về viễn cảnh đó nữa. Cô nhắm mắt lại và thiếp đi trên ghế xe limo. Trong một lúc ngái ngủ nhìn ra ngoài, Beth thấy mình đang dừng ở một cột đèn giao thông. Và ngay phía trước, bên tay phải là cánh rừng công viên nhìn thấy được từ cửa sổ khách sạn. Cô lắc đầu cho tỉnh và nói với tài xế, xin cho tôi xuống tại công viên. Mặt trời len lỏi qua từng tán lá, in bóng lên vai Beth. Những người đang ngồi trên ghế trông như những người hôm trước. Họ có biết cô không, điều đó chẳng quan trọng. Cô bước ngang họ, dọc theo lối nhỏ dẫn đến quảng trường. Không ai nhìn cô. Beth tiến đến nhà lều và thong thả bước lên các bậc thang. Khoảng giữa dãy bàn cờ, một ông bác đang ngồi một mình với bộ cờ sắp sẵn trước mặt. Ông khoảng độ 60, đội mũ xám và mặc áo xám sắn tay, hoàn toàn quen thuộc. Khi Beth dừng lại bên cạnh bàn, ông ta nhìn cô chăm chú, nhưng qua vẻ mặt thì Beth biết ông ta không nhận ra mình. Cô hài lòng ngồi xuống bên quân đen và nói cẩn thận từng chữ tiếng Nga. Ông muốn chơi cờ không?